Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Góc Chuyện Lạ. Mời các bạn đón nghe chuyện trinh thám kinh dị phiêu lưu Đạo Mộ Bút Ký phần 41, tác giả Nam Phái Tâm Thúc, qua giọng đọc của Anh Tú. Tôi hít sâu một hơi để làm cho chính mình bình tĩnh lại. Đối với tôi mà nói, gặp phải tình huống như vậy không phải là lần đầu tiên. Tôi lập tức tìm kiếm ở bốn phía, muốn tìm một thứ gì đó có thể sử dụng làm công cụ được. Đến khi tôi phát hiện ở đây ngoài một lượng lớn băng ghi hình trống rỗng thì không có thứ gì nữa, tôi liền nổi điên lên đá vào cái giá sắt. Thế nhưng, rất nhanh sau đó tôi liền bình tĩnh lại, bản thân biết không phải là mình đã không còn cơ hội nào nữa. Ngày mai, sáng sớm ngày mai người làm vườn, lão Hà sẽ tới đây tưới hoa. Chỉ cần tôi có thể làm cho ông ấy chú ý tới thì có thể gọi người tới để cứu tôi. Còn mẹ nó, tôi thực sự không biết nên giải thích như thế nào đây. Tại sao đường đường là Tam gia lại bị vây khốn trong chính mật thất nhà mình chứ? Chỗ này có nhiều cuốn băng ghi hình như vậy và còn có cả máy quay phim nữa. Chắc bọn họ sẽ không nghĩ là tôi bán bản gốc các bộ phim cấp 3 đúng không? Mà kệ đi, dù sao thì vài ngày nữa tôi cũng đã có thể quay trở lại là Ngô Tà rồi, mất mặt thì mất mặt đi. Nhưng mà, làm sao để khiến cho ông ấy chú ý đây? Chỗ này chắc chắn là cách âm với bên ngoài vô cùng tốt. Có thể dùng một câu trong phim mà hình dung là cho dù tôi kêu to tới mức vỡ cổ họng cũng sẽ không có người nào đến cứu tôi. Tôi nhìn ống nước trên nóc, bụng nói, những ống nước này không biết là ống nước gì. Đem những ống nước này gỡ ra rồi gào thét vào trong đó, không biết bên ngoài có nghe được không nữa. Tôi lấy kệ sắt làm cầu thang leo lên nhìn, liền phát hiện cái này không đáng tin. Mấy cái ống nước này không phải là ống nước nhà chú ba, nhất định là của nhà hàng xóm. Hơn nữa nhất định là ống nước thải. Không nói tới ống nước ở trên thực sự quá rắn chắc, tôi cũng có thể cố phá vỡ nó. Phân người nhất định sẽ phun vào mặt tôi, thì những cái này tôi cũng nhịn được. Chỉ có điều âm thanh đi vào ống nước bồn cầu quá nhỏ. Hơn nữa, nếu có người nghe được âm thanh kỳ quái từ bồn cầu, khẳng định sẽ cho rằng là tiếng của khí ép trong ống nước. Cùng lắm thì cũng chỉ nghĩ là chuyện ma quỷ thôi. Chờ cho tới khi hắn phản ứng lại, tôi đã chết đói từ lâu rồi. Đúng lúc này, tôi bỗng nhiên nghĩ ra một cách, tôi thấy bên cạnh có bóng đèn. Ở đây có dây điện thì sẽ có điện. Nếu tôi lấy dây điện gắn lên ống nước, lúc đó bên kia đang có người tắm thì sẽ bị điện giật chết ngay. Như vậy, cảnh sát sẽ tới điều tra tại sao trong nước lại có điện. Chỉ là như vậy thì một mạng đổi một mạng, cái này lại không phải là nguyên tắc làm người của tôi nữa. Suy nghĩ một hồi lâu, tôi vẫn quyết định trước hết là hướng vào bồn cầu mà gầm rú. Vì thế tôi leo xuống, dùng sức từ một bên trên kệ sắt, lợi dụng sắt đã không còn rắn chắc để bẻ một thanh sắt đã bị rỉ. Không nghĩ tới thanh sắt này lại vô cùng rắn chắc. Tôi cố sức tách ra, thế nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. Tôi bẻ vài cái, trong lòng lập tức liền hoảng hốt, lại càng thêm nổi nóng mà ra sức lay động. Đúng lúc này, tôi nghe được từ trong cống thoát nước bên cạnh truyền tới một âm thanh già nua. Đi ra đi. Tôi sửng sốt một chút, chợt nghe thấy bên kia truyền tới tiếng lan can sắt mở ra. Từ từ đi ra. Vừa rồi tôi cũng vừa mới nhìn thấy trong cống thoát nước này có lan can sắt, nhưng tôi lại không hề nghĩ là nó có thể mở ra được. Bỗng chốc tôi cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng mà vừa rồi như vậy thì cũng chỉ có mình tôi biết thôi. Tôi cúi người xuống nhìn cống thoát nước, liền thấy ánh sáng đèn pin chiếu qua đây vô cùng chói mắt, chiếu sáng làm tôi không thể mở mắt ra được. Đi chậm thôi, không được lộn xộn, đối phương lại nói. Tôi lập tức nói, không cần làm hại tôi sẽ không lộn xộn. Nói xong tôi ngồi xổm xuống, từng chút bỏ đi ra ngoài. Đợi cho đến khi đầu của tôi vừa thò ra khỏi miệng cống thoát nước, thoáng chốc một cây đao liền chĩa vào cổ tôi. Đừng nhúc nhích, âm thanh kia nói. Tôi không thể nhấc đầu lên được, căn bản không thấy rõ hình dáng của người này. Liền thấy người kia nhéo nhéo mặt tôi, rồi lại sờ sờ gáy của tôi, bỗng nhiên hắn nở nụ cười. Cười cái gì? Tôi có chút bực bội. Ngô Tâm Tỉnh nói quả nhiên không sai, một con ruồi nhỏ cũng có thể phá hư đại sự. Cuộc sống của người thực rất tốt, vì cái gì lại tự mình muốn tìm rắc rối chứ? Tôi không biết nên trả lời như thế nào, liền cảm thấy hắn lập tức đứng lên, nhanh chóng leo lên trên miệng giếng kiểm tra ống nước ngầm. Chờ đến khi tôi vùng vẫy bò ra khỏi giếng kiểm tra ống nước ngầm, rồi điên cuồng vọt ra con hẻm nhỏ bên ngoài nhà Tâm Thúc, thì liền phát hiện cho dù là từ hướng nào cũng đều không nhìn thấy ai cả, chỉ còn lại một ngã tư đường tối đen. Tôi giống như là phát cuồng mà chạy trở về phòng, liên tiếp gọi mười mấy cuộc điện thoại, đem tất cả những người trợ thủ có vẻ tương đối đắc lực ở Hàng Châu gọi hết lại đây. Tôi sắp xếp nhiệm vụ cho họ, một nhóm thì tìm người cho tôi, vì tôi không thấy được hình dáng của người đó, chỉ nói tìm một người có bộ dạng khả nghi thôi. Nhóm người thứ hai thì lục soát những thùng rác xung quanh đây, xem thử có băng ghi hình nào hay không. Nhiều băng ghi hình như vậy, hắn không có khả năng lập tức mang hết đi ra ngoài, hoặc là tiêu hủy ngay được. Nhất định là hắn đã giấu ở một chỗ nào khác. Cho dù chỉ tìm được một đống phế liệu, cũng phải mang về hết cho tôi. Nhóm người thứ ba lập tức đi vào cái mật thất kia lấy ra toàn bộ những thứ ở trong đó. Tôi muốn nghiên cứu từng chút một, tôi không tin cho dù là một dấu vết gì cũng không tìm được. Nhóm người thứ nhất khẳng định là không có kết quả gì, chỉ là trong lòng tôi đang buồn bực, tìm vài người để tạm dằn lại cũng tốt. Nhưng mà người nào cũng không tìm được. Nhóm thứ hai người vẫn chưa trở về, nhóm thứ ba lại càng thêm chán nản, bởi vì có lẽ là lúc ấy khi thiết kế căn phòng ở bên dưới kia là đã đem đồ dùng để vào trong nước. Cho nên hôm nay muốn đem những vật dụng trong đó ra một cái thông đạo nhỏ như vậy nhất định là không được. Thủ hạ hỏi tôi làm sao bây giờ, lòng tôi nói còn có thể làm sao nữa. Tháo ra đi. Tất cả mọi thứ ở bên trong đều đã bị gỡ ra thành mảnh nhỏ để chất đống ở trong sân. Tôi xem toàn bộ những mảnh nhỏ đó, lật tới lật lui từng mảnh kiểm tra. Mãi cho đến khi phát hiện không hề có một chút manh mối nào, tôi mới bình tĩnh lại được. Tôi đuổi tất cả mọi người đi hết, một mình ngồi ở trong sân, châm một điếu thuốc vừa hút vừa suy nghĩ. Tôi cảm thấy bản thân mình quá là thất bại, một cơ hội tốt như vậy mà lại đánh mất. Thế nhưng tôi nhìn đến tấm chăn nệm, nhìn cái bàn và ghế dựa, bỗng nhiên lại phát hiện có vài chỗ không đúng, sau đó liền cười nhạt. Tôi hiểu ra được, không phải tôi đã hoàn toàn thất bại, những chuyện mà tôi muốn biết toàn bộ đang ở trước mặt tôi rồi. Chỉ là tôi cần một vài biện pháp đem nó đi phân tích ra mà thôi. Tôi lấy điện thoại di động, gọi đến cho một người làm nói. Không cần biết là tốn bao nhiêu tiền, tìm cho tôi một người có thể kiểm tra cơ cấu ADN. Tôi lật cái chăn ra, cẩn thận tìm kiếm ở bên trong, lấy một sợi tóc ở trong ra. Đúng, có tiền thì sẽ không vấn đề gì cả. Nếu một người ở trong mật thất đợi nhiều năm như vậy, mà người duy nhất hắn ta trao đổi quan lại là chú ba tôi, vậy vấn đề lớn nhất ở đây là cái gì? Hiểu biết của người này về khoa học kỹ thuật hiện đại khẳng định là rất ít. Tôi không biết bọn họ lúc trước làm sao cầu thông được máy tính mà sử dụng. Nhưng mà hiển nhiên, bọn họ đối với khoa học kỹ thuật hiểu biết không thể quá nhiều được. Tôi đem mấy sợi tóc kia đưa cho bọn họ đi kiểm nghiệm. Nếu như suy đoán của tôi là chính xác, vậy thì chuyện này còn mẹ nó đã có thể biết được một nửa rồi. Mặt khác, tôi đem cả hai cái máy tính đưa hết tới chỗ người bạn học của mình để cho cậu ta trực tiếp nghiên cứu. Tôi biết xóa bỏ thứ gì đó ở trong máy tính thì cũng chỉ có thể xóa hết hoàn toàn. Vì vậy có thể đem ổ cứng đi phục hồi lại. Tài liệu bên trong vẫn có thể khôi phục lại như cũ được. Mọi chuyện tới giờ bản thân thực sự muốn biết rõ. Nên đối với tôi mà nói, có chút mảnh nhỏ cũng đã cực kỳ trân quý rồi. Nói tóm lại, kiểm nghiệm ADN không có kết quả nhanh như vậy được. Thế nhưng ngày hôm sau, người bạn học của tôi đã tới. Nằm ngoài dữ liệu của tôi, cậu ta là đi đến tay không. Tôi dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn cậu ấy. Hắn liền lắc đầu nói. Ổ cứng trong máy tính này hoàn toàn vô dụng, chỉ là một cái xác trống rỗng. Một cái xác trống rỗng? Đây là một cái máy chạm. Cậu ấy nói. Cháu tìm được cái này ở trong ổ đĩa. Hắn lấy ra một cái đĩa CD. Ổ cứng ở trong máy tính chỉ là một vật để trang trí. Đây là một cái máy chạm sử dụng đĩa CD-ROM. Tôi nghe không hiểu lắm. Cậu ta liền giải thích nói. Tóm lại là, cái máy tính này không có ổ cứng. Tất cả thông tin trong bộ nhớ hoàn toàn không có ghi lại cái gì cả. Chỉ cần tắt máy đi, hết thảy sẽ trở lại về số 0. Tôi mời một điếu thuốc, bảo hắn ngồi xuống hỏi. Đây có phải loại kỹ thuật cao không? Cậu ta lắc đầu. Không phải, thật ra là một kỹ thuật tương đối thấp. Rất lâu trước đây, nó được sử dụng ở trong các trường đại học có nhiều lớp học truyền thống và mạng nội bộ nữa. Nói như vậy, vốn sẽ không có nhiều virus và cũng sẽ không gặp khó khăn khi cài đặt lại hệ thống. Tôi thở dài, tâm nói quả nhiên là cẩn thận. Hơn nữa, đối với chú ba tôi và cái người quanh năm sống trong phòng tối kia trong tình trạng như vậy, thì làm thế nào để làm ra được cái chuyện này nhỉ? Khẳng định là phải có một người hiểu biết kỹ thuật tới hướng dẫn cho bọn họ rồi. Tôi không tin chú ba là một người chịu âm thầm học tập những kiến thức hiện đại, nên nhất định phải có một người như vậy tồn tại. Tôi thở dài, liền hỏi cậu ta. Vậy cháu đã kiểm tra cẩn thận hai cái máy tính này rồi, không có bất kỳ chỗ nào kỳ lạ sao? Cũng không có bất kỳ chỗ nào khác nhau sao? Cậu ấy gãi gãi đầu, ngồi xuống bên cạnh tôi nói. Không biết có nên nói hay không? Tôi nói. Nói ra chú tăng thêm tiền cho cháu. Hắn nói. Cháu ở trong thành phố sửa chữa máy tính đã rất nhiều năm, gặp qua đủ loại máy tính. Nói chú ba được coi là một trong những người giỏi nhất nhì nghề đồ cổ. Cháu tin, nhưng mà chú cũng phải tin cháu. cháu sửa máy tính trong nhiều năm như vậy, bất kể đó là loại máy tính gì mà đã tới tay cháu, cháu đều có thể nhìn ra chủ của cái máy tính là hạng người gì, bình thường có thói quen gì, thậm chí là béo là gầy, tính cách như thế nào, bình thường thích làm cái gì trên máy tính, cháu đều có thể nhìn ra được. Tôi châm cho cậu ấy một điếu. Nhìn anh chàng này lúc nói chuyện như vậy, ánh mắt sáng lên, tràn đầy tự hào, liền cảm thấy thật thú vị. Cậu ta thấy tôi đốt thuốc cho thì lập tức như được khích lệ, rồi nói: có thể chú không tin, nên cháu lấy một cái ví dụ. Như người chỉ dùng để chơi và người làm việc, cách sử dụng máy tính tuyệt đối sẽ khác nhau. Bao gồm cả tình trạng bị mòn của bàn phím đều có sự khác nhau rất lớn. Vì thế cháu có thể căn cứ vào độ mài mòn của bàn phím mà phán đoán. Tôi gật đầu, để cho cậu ta tiếp tục. Hắn nói: loại máy tính này được thịnh hành vào khoảng 7 năm về trước. Hoặc có thể nói, cái máy tính này cơ bản vốn đã được sử dụng 7 năm. Ở trong thời đại này, thời gian sử dụng như vậy được coi là rất dài. Thế nhưng sau khi cháu kiểm tra các bộ phận của máy, thì phát hiện một chỗ vô cùng khác thường. Cậu ta dừng một chút. Tất cả các bộ phận trên cái máy này đều không có bị mài mòn. Tôi nhíu nhíu mày, nhận ra điều cậu ta nói có thể rất có giá trị. Chúng ta đều biết, nếu người bình thường sử dụng bàn phím, thì dầu trên các đầu ngón tay sẽ dính lên bàn phím, bất kể là người đó thích sạch sẽ nhiều cỡ nào. Nhưng chỉ cần sau khi dùng qua một lần, những dầu này vẫn sẽ dính lên bàn phím một lớp mỏng, sau đó bụi sẽ bám lên trên mặt rồi hình thành vết bẩn. Một cái máy tính dùng trong vòng 7 năm, cho dù là có sạch sẽ bao nhiêu đi nữa, những loại vết bẩn như vậy là không thể tránh khỏi. Cháu nói thẳng ý của cháu ra đi. Bàn phím quá sạch sẽ, vòng lăn của con chuột cũng rất sạch sẽ. Kiểu sạch sẽ này không phải là do lau chùi mà thành, mà quan trọng nhất ở đây, con chuột là một bộ phận rất khó để có thể vệ sinh được nó. Vậy thì loại sạch sẽ này tới mức độ nào chứ? Nếu không phải là máy tính sau khi lấy ra khỏi kho không lâu thì cũng không khác gì cái này. Nhưng mà căn cứ dấu vết do chú để ở trên bàn và lớp vỏ ngoài biến thành màu vàng trong quá trình oxy hóa, đúng thật là lớp vỏ bên ngoài đã rất lâu rồi, cho nên kết quả gần như chỉ có một. Cậu ta nói, hai máy tính này rất ít được sử dụng, gần như là không có người đã từng sử dụng qua. Tôi vuốt cằm, hoàn toàn hiểu được ý mà cậu ấy nói. Tôi vỗ vỗ hắn, thầm nói: còn bà nó chứ, thì ra là có chuyện như vậy. Chú bà ở đây trong vòng 7 năm, nếu thường xuyên sử dụng máy tính liên hệ với người ở trong phòng tối kia, tuyệt đối sẽ không xảy ra tình huống này. Thế nhưng máy tính kia nhất định là được đặt ở đây. Mỗi lần tôi tới đều nhìn thấy nó. Nếu như cái máy tính này không được sử dụng thường xuyên, nhưng mà lại để ở chỗ này, đồng thời còn chiếu cố và có liên hệ với nhiệm vụ của người ở trong phòng tối kia. Đây là một sự mâu thuẫn, chứng cứ không hề khớp với nhau. Đây chính là một cái bẫy, chó thật. Tôi cầm điếu thuốc bóp rơi, ở trong lòng điên cuồng chửi chính mình. Đây là một cơ chế dùng để thăm dò. Khi người ở trong phòng tối kia phát hiện sự có mặt của tôi ở đây có vẻ không đúng thời điểm, hắn sử dụng cái máy tính này gửi thư tin đi. Nếu thật sự là chú ba, có lẽ sẽ dùng ám hiệu đã giao ước mà trả lời lại. Thế nhưng, suy nghĩ của tôi lại không quá sâu đến như vậy, cũng không có lo lắng nhiều như vậy, cho nên mới có một chút đã trúng chiêu. Lúc đó đối thoại nhiều như vậy, tôi vẫn cứ nghĩ là tôi đang thử thăm dò hắn. Nhưng quay bộ hiện tại, hắn trả lời cẩn thận như vậy, ngược lại là đang thử dò xét tôi. Cho nên tất cả những dự tính bên trong, tôi đã hoàn toàn đứng trong tình thế xấu. Trải qua loại cạm bẫy đáng sợ và bố trí này thì có thể nhìn ra, trong cuộc đấu trí giữa các thế lực vào lúc đó đã đến một mức độ không có cách nào để mà hình dung ra được. Mỗi người đều giống như đang đi trên băng mỏng, mỗi khi làm một việc gì đều phải suy tính triệt để những khả năng sẽ xảy ra. Chú, cuối cùng là chú muốn điều tra cái gì từ vật này? Nếu thuận tiện, chú có thể nói cho cháu biết được không? Chứ như vậy cháu không có tính mục đích nào để tra rõ cả. Cậu ta nhìn biểu hiện của tôi cũng biết tôi đồng ý với cách nói của mình, cảm giác hăng hái tức khắc dâng trào. Tên nhóc Ngô Tả trước đây cũng nhờ cháu điều tra giúp vài thứ, có mục đích thì tốt hơn có thể tra được nhiều hơn. Tôi mắng một tiếng nói, chú sẽ kể cho cháu nghe một chuyện cũ này. Thế là tôi đem chuyện đã xảy ra trong căn phòng này biến nó thành một câu chuyện xưa rất bí ẩn, nói cho cậu ta nghe. Sau khi nghe xong, cậu ta cảm thấy rất thú vị. Chuyện này quả thực chính là gián điệp trong bộ phim chiến tranh lúc Thế chiến thứ hai. Chú nghĩ nếu tìm được người này thì nhất định người này chính là một nhân tố quyết định. Nhưng mà nói như vậy thì không hợp lý. Cậu ta nói, chú, lúc nãy chú nói chuyện cũ này là nói không hợp lý. Vì sao? Tôi thoáng có chút kinh ngạc. Cậu ta nói, nếu như hắn muốn thử dò xét chú, cơ bản không cần sử dụng một thiết bị phức tạp như vậy, chỉ cần gửi một cái tin nhắn tới điện thoại di động của chú, xem chú có thể trả lời lại có đúng với giao ước hay không. Máy vi tính này và vân vân đều là dư thừa cả. Tôi nghĩ rất có lý rồi nói, hình như là cháu có ý kiến gì đúng không? Cậu ta nói, cái này khẳng định không phải là cạm bẫy, hai cái máy tính này nhất định là có chỗ dùng, người kia thực sự vẫn là ở ngay phía dưới căn nhà này, nếu không chú đi xuống cũng sẽ không thấy được cái chăn này. Không phải là cháu nói, hai cái máy tính này trên cơ bản không có ai sử dụng qua sao? Tôi nói, cháu giải thích những mâu thuẫn trong đó như thế nào đây? Mâu thuẫn là mâu thuẫn, khải tát là khải tát. Cậu ta nói, rất đơn giản mà, người này là ở ngay phía dưới này, nhưng mà hắn và chú liên hệ với nhau cũng không cần phải dựa vào cái máy tính này. Cái máy tính này là một cái bẫy, nhưng căn phòng dưới kia thì không phải vậy. Tôi hít một hơi thuốc. Vậy thì bọn họ dựa vào cái gì để liên hệ với nhau đây? Tất cả những đối thoại ở trên này thì bên trong căn phòng bên dưới đều có thể nghe được thấy rất rõ ràng. Nhưng mà tôi có thể khẳng định, người phía dưới nói thì lại không thể nghe được. Có lẽ không cần liên hệ với nhau đâu. Cậu ta nói, có lẽ cũng không phải ẩn núp và theo dõi đâu. Tôi chỉ trong một giây thôi, bỗng nhiên giống như bị sét đánh trúng đầu. Tất cả những mâu thuẫn lúc trước đều đã xuất hiện một cách mạch lạc. Cải trang trong máy tính của chú ba không phải là do chính chú ấy cải trang. Có lẽ chú ba căn bản không biết phía dưới nhà của chú ấy có một gian phòng tối. Cũng không biết máy tính của chính mình có nối liền và thông nhau với một cái máy tính khác. Càng không biết tất cả các lời nói của mình đều bị người khác nghe được. Toàn bộ tin tức của chú ba, người kia có thể lấy được hết. Vậy thì người kia là ai đây? Vậy sau ra thì cũng giống như là con giun trong bụng của chú ba rồi. Tôi liền nhanh chóng đuổi bạn học của mình đi, đồng ý trong vòng 3 ngày trả tiền để cho hắn tiếp tục suy xét. Nếu có cái ý tưởng gì mới thì báo cho tôi biết ngay. Sau đó, tôi đi vào đống hỗn độn ở trong sân, ngồi ở bàn trà của chú ba ở trong sân, dựa vào ghế lấy điện thoại ra gọi. Tôi gọi cho chú hai, tôi hỏi chú ấy, căn phòng của chú ba được xây dựng khi nào vậy? Chú hai cân nhắc một chút, không có trả lời, đột nhiên hỏi tôi, cháu đang ở chỗ nào? Tôi chống chế mà nói bừa một chỗ, chú hai vẫn là cân nhắc, rõ ràng cũng không phải là đặc biệt tin tưởng. Giọng điệu của chú ấy có chút kỳ lạ. Tôi nghe cuối cùng liền cảm thấy là đã xảy ra chuyện, nhưng mà lần này tôi cũng không muốn biết, chỉ hỏi chuyện kia. Chú hai liền nói cho tôi biết, nền nhà thì đã có từ trước những năm 70, sau này tuy có sửa sang lại vài lần cũng không biết, lúc ban đầu chỉ có một gian nhà trệt nhỏ. Sau này lão Tam kiếm được nhiều tiền hơn, từ từ mới xây lên cao. Có một thời gian được xây dựng lại lâu nhất là năm 1988. Trong thời gian đó gần như hắn đều ở tại nhà của chú. Sau khi chú hai nói xong, bỗng nhiên ném một câu, gần đây cháu đừng tìm khổ nữa, cứ đứng ở Hàng Châu thật tốt đi. Nói xong lập tức liền tắt điện thoại. Tôi nghe xong vẫn cảm thấy chú hai đang vội vàng chuyện gì đó. Sau khi tắt điện thoại, tôi nghĩ liền lấy điện thoại gọi cho bố mình. Tôi ở đó dựa người một bên vừa hút thuốc lá, một bên cùng cha tôi trò chuyện việc nhà. Tôi không hề nghĩ tới vấn đề riêng, cũng không phải là vì có việc mới nói chuyện, đồng thời cũng không tự hỏi có trợ giúp được phần nào cho việc điều tra của tôi hay không. Vài năm nay tôi ít có dịp trò chuyện vui vẻ như vậy với cha mình. Tôi và cha đều say mê nói, cho tới được một nửa thời gian, liền thật cẩn thận ám chỉ với tôi. Tiểu tà này, có phải là thất tình hay không? Có cái gì thương tâm thì phải nói với ba. Tôi cười hì hì, bụng nói cha mình tâm tư vẫn còn rất nhạy cảm, còn có thể nghe ra trong lòng tôi đang có chuyện. Nhưng mà tôi rất hiểu cha mình, cho dù đem toàn bộ sự việc nói cho ông ấy biết, cũng không có ích gì. Tiếp theo, cùng cha tôi nói chuyện phiếm, tôi đem toàn bộ quá trình Ngô gia chúng tôi từ Trường Sa đến Hàng Châu, tất cả đều lôi ra hết. Sau khi nghe xong, tôi phát hiện quả thực đó như một bộ phim dài tập vậy. Đặc biệt ngoài chuyện cũ của ông nội tôi và Hoắc Tiên Cô, còn có chuyện của bà nội tôi nữa. Lúc này nghe tới bối cảnh chuyện ngày trước, quả thực chính là một bộ phim chuyện vô cùng hay. Ông nội của tôi sau khi thành danh ở Trường Sa, ông thành danh khi tuổi còn rất trẻ, cũng là người đầu tiên dùng và huấn luyện chó người đất trong giới trộm mộ. Một là huấn luyện chó rất thành thạo, thăm dò huyệt mộ hiệu quả hơn người gấp 10 lần. Hơn nữa, chó còn có thể nhanh nhạy ngửi ra các loại cơ quan dầu hỏa, thậm chí có thể ngửi được là bánh tông đã thi biến hay chưa nữa. Từ sau khi ông nội tôi bắt đầu huấn luyện được con chó đầu tiên, tài sản tích lũy của ông ấy càng nhiều. Khoảng tới vài năm, ông tôi đã có thể có vài cái nhất ở Trường Sa như biết vị trí của mộ nhiều nhất, không lấy ra đồ vàng mã nhiều nhất. À, chờ một chút, còn có ngay cả Trương Đại Phật gia là thủ hạ nữa, cũng vì muốn vị trí này đã tới hỏi ông nội của tôi. Lúc ấy, Hoắc gia, Tề gia, Giải gia, tuy rằng đều đã có chút danh tiếng, nhưng Hoắc gia vì nội loạn vô cùng nghiêm trọng, sau lại mới bắt đầu từ từ đem tinh lực để đặt hết vào chuyện kinh doanh, ai cũng không đi xuống đất. Mà Tề gia sở trường vẫn là kinh doanh, không bình ổn cũng không nóng vội. Giải Cửu gia vừa mới từ Nhật Bản trở về, ông nội của tôi ở đây tích lũy trong vài năm, thậm chí còn nhiều hơn tích lũy của mấy đời Tề gia. Ông nội của tôi lúc đó nói tới giai đoạn này của mình, có chút đắc ý, luôn luôn nói: sáng tạo khoa học kỹ thuật mới là sinh ra sức mạnh, đặc biệt ở trong nghề đồ đấu này, chỉ cần một chút sáng tạo là có thể sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hoàn cảnh thực tế của ông nội tôi trong khoảng thời gian ở Trường Sa cũng thể hiện rõ điều đó. Hơn nữa, những huyền thoại khi ông còn trẻ không ít, nhưng mà không hề có một chút kiêu ngạo, xài tiền như nước lại hòa nhã dễ gần. Người như thế nhất định sẽ có vô số bằng hữu đến kết giao, vô số bằng hữu vô cùng ngưỡng mộ. Ông và Hoắc Tiên Cô bắt đầu tình cảm cũng chính là nơi này. Lúc ấy tuổi của Hoắc Tiên Cô so với ông thì lớn hơn, mà thích ông quả thực là thích đến muốn chết. Sau đó thì gặp phải đại án ở Trường Sa trước đây đã từng nói qua. Cầu Đức Khảo bán đứng tất cả mọi người, gia sản của ông nội tôi tan hết, phải ở trong cổ mộ mà lẩn trốn một thời gian dài, sau này mới chạy trốn tới Hàng Châu. Giải Cửu gia lúc ấy đã đứng lên, tuy rằng tài sản không hùng hậu như ông nội tôi, nhưng là vì có gia tộc làm nền, giao thiệp lại rộng, giỏi về kinh doanh. Vì thế Giải gia liền trở thành một nhà giỏi về kinh doanh và quan hệ chính trị ở trong lão Cửu môn. Đúng là thông qua sự bảo vệ của Giải Cửu gia, nên ông nội của tôi mới đụng phải bà nội của tôi. Lúc ấy hẳn là ông nội của tôi sau khi được giới thiệu sẽ đến Giải gia ở, đầu tiên lại đến ở nhà của bà nội tôi. Vì bà nội tôi phụ trách chăm sóc ông nội của tôi. Lúc ấy, con gái rượu Giang Nam và nữ trộm mộ tặc Nam Hồ khí chất hoàn toàn khác nhau. Ông nội tôi lúc ấy hẳn là đang lừa dối. Lại ở dưới tình huống không có Hoắc Tiên Cô qua lại, liền trực tiếp hoàn bại với bà nội tôi. Đương nhiên, bà nội tôi lúc đó cũng không biết tình hình như thế nào cả. Lúc ấy cả nước lại đang chiến tranh loạn lạc, ngay cả việc gửi thư cũng không được thuận lợi. Chuyện này cứ chậm rãi trôi qua. Đại khái là 2 năm sau, khi Hoắc Tiên Cô đi tới Hàng Châu, ông nội tôi đã kết hôn với bà nội tôi rồi. Khi đó bà nội tôi cũng đã mang thai cha tôi. Lúc ấy Hoắc Tiên Cô cũng không có gặp được ông nội tôi, chỉ là rất lịch sự ở trong phòng cùng trò chuyện với bà nội tôi cả một tiếng đồng hồ trước khi đi khỏi. Từ đó về sau, mỗi người một nơi, mỗi người đều biết sự tồn tại của đối phương, cũng biết đối phương đã từng như thế nào, thế nhưng nhất định là không gặp nhau nữa. Cũng không ai biết ngày hôm đó các bà đã trò chuyện gì, chỉ nghe người ở nói, các bà tán gẫu thật sự rất vui vẻ. Đến lúc ông nội tôi nghe được cái tin đó, khẳng định là đổ mồ hôi như thác, tôi nghe xong cũng không khỏi thông cảm cho ông. Đại khái là 3 năm sau, ông nội tôi mới tiếp tục trở lại Trường Sa làm ăn. Lúc này cơ bản là đi đi về về ở hai vùng. Mỗi lần đi tới Trường Sa, bà nội tôi nhất định phải đi cùng. Ông nội tôi và Hoắc Tiên Cô không có cơ hội cho tàn lại cháy. Tiếp đó được thêm 1 năm nữa, Hoắc Tiên Cô liền được gả đi Bắc Kinh. Ông nội tôi nhắc lại chuyện đó vẫn còn bùi ngùi. Vào thời điểm đó thì đúng là cảm thấy đáng sợ, đi rồi mà vẫn cảm thấy thương cảm. Chắc là chiều 3 đến 30 tuổi thì mới được tự mình tham gia. Đầu tiên là lăn lộn xuống đất ở Trường Sa. Sau này có được một ít kinh nghiệm và tiền, liền đi đến Hàng Châu mua mảnh đất hiện tại này. Lúc đó vẫn còn chưa có khái niệm về việc này, chỉ là thông qua quan hệ mà mua được, xây nhà ở, rồi sau này mới từ từ chuyển sang tập trung vào kinh doanh. Chỗ này cũng đã trải qua nhiều lần tu sửa lại, cũng càng ngày càng tốt hơn. Chú Hai lúc đó chỉ biết tới nghiên cứu học vấn, đại khái là mở quán trà vào 7 năm trước, cũng không phải là vì kiếm tiền, chỉ đơn giản là để cho chú ấy và những người bạn hữu của mình có chỗ gặp gỡ nhau thôi. Tôi chưa từng gặp được người phụ nữ của chú Hai, chú giống như là hồng hoa tích thủy bất tiến. Thế nhưng, chú Hai là người tâm tư đặc biệt kín đáo, chuyện hư hỏng của chú ấy có lẽ cũng sẽ không ai biết được. Cha tôi thì lại rời nhà từ rất sớm, lúc ấy chi viện cho biên giới, làm khảo sát địa chất đi từ phía Nam sang phía Bắc vào cuối những năm 70 thế kỷ trước mới trở về. Sau khi trở về, bà kết hôn rồi có tôi, nhà của mẹ tôi là một gia đình cường thế, con gái của quan lại trong vùng Hàng Châu này. Sau này có một thời gian ngày nào cũng ầm ĩ đòi ly hôn, thiếu chút nữa làm tôi buồn phiền muốn chết. Toàn bộ quá trình của Ngô gia đến đây thì cũng đã được xác minh thực sự rõ ràng rồi. Vấn đề hiện tại là căn phòng tối ở dưới tòa nhà này rốt cuộc là được xây lên từ lúc nào? Là được xây dựng trong thời gian trước đó hay là thời gian sau khi được tu sửa mới xây thành? Nếu chú Ba thực sự không biết sự tồn tại của căn phòng tối kia, thì gian phòng đó nhất định là được lén lút xây thành. Cho nên hoàn toàn không có khả năng là thiết kế xây dựng trước kia, rất có thể là mỗi lần tu sửa lại thì mới bắt đầu đào móc. Vì tôi học ngành kiến trúc, nên tôi biết muốn đào tầng hầm ngầm dưới đất không phải là một chuyện đơn giản. Tôi đi ra ngoài vài bước, dừng bước đi để đo đạc. Rất nhanh tôi liền phát hiện, sự việc cũng không quá phức tạp như tôi nghĩ. Vị trí của hầm ngầm này thực sự cũng không phải ở dưới phòng của Tam Thúc, mà là ở bên dưới tường nhà hàng xóm kế bên. Tôi nhìn nhà kế bên, tôi cũng chưa từng quá chú ý tới nó. Chỗ này nhà dân thực sự rất nhiều, mỗi lần tới nhà chú Ba, tôi đều là đứng trên lầu 2 trực tiếp xem hàng hóa, cũng không có ở lại quá lâu. Nhà hàng xóm bên kia là ai, tôi thật sự không biết được. Đầu của tôi rối tung thành một mớ, ngẩn ngơ mà đi tới trước cửa chính của nhà bên cạnh, mà xui quỷ khiến thế nào lại gõ cửa. Đó là một cái cửa bằng sắt, vô cùng quen thuộc, hơn nữa cũng rất chắc chắn. Loại cửa này chuyên được nông dân dùng để chống trộm. Gõ vài cái, tôi phát hiện trên cánh cửa gần như đã bị bong ra từng mảng có dán một tờ giấy. Bên trên có ghi, có phòng cho thuê, phía dưới là số điện thoại. Không có ai ra mở cửa, tôi gõ cửa cả nửa ngày trời, không hề có bất kỳ phản ứng gì. Tôi lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số đó gọi. Chuông điện thoại đổ lên rất nhiều lần, vẫn không có ai bắt máy. Tôi nhìn bốn phía thấy không có người, liền tìm một góc tường rồi phóng người lên, nhảy vào trong. Thấy thân thủ của mình nhanh nhẹn như vậy, cũng không khỏi giật cả mình. Coi bộ đây là kết quả trong 2 năm qua xuống đất rèn luyện mà ra. Sau khi chạm đất, tôi liền phát hiện nơi này vốn không có người ở. Trong sân là một mảng tiêu điều, toàn là lá rụng. Tôi cảm thấy kỳ lạ nhất là lá rụng này là từ đâu mà tới. Thoáng cái liền thấy vài chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống. Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy, trên sân thượng của ngôi nhà này có trồng một vài loại cây. Chúng ở đây không có ai quan tâm chăm sóc, đều đã chết héo cả rồi. Lá cây là từ phía trên đó mà rụng xuống dưới sân. Tôi dùng biện pháp lúc nãy đo đạc lại, phát hiện nếu có người muốn đào một cái thông đạo từ bên này xuống dưới nhà của chú Ba, quả thật là có thể làm được. Thế nhưng tôi phải biết là nó được đào tới lúc nào. Tôi đi tới cánh cửa kiểm tra, nơi này còn có một cái cửa cấm. Đó là một cánh cửa được bọc đồng. Nhà này cũng không có địa vị gì, nhưng cánh cửa lớn bằng đồng mới nhìn qua đều rất sáng lạn, thực sự rất có khí thế. Cho nên rất nhiều ông chủ đất ở nông thôn đều thích những cánh cửa như vậy. Cửa này tuy rằng nhìn qua thực sự rất tầm thường, thế nhưng tính an toàn của nó vô cùng tốt. Tôi đoán chừng dùng một ít thuốc nổ bình thường sẽ không phá ra được. Hơn nữa loại cửa này đều có 6-7 cái chốt cửa, muốn cạy nó lên thực sự là rất tốn sức. Làm sao mới có thể đi vào đây? Tôi suy nghĩ một chút, nhìn thấy lầu 2 cũng có lan can sắt rất nghiêm ngặt, che tất cả cửa sổ lại một cách chặt chẽ, giống như là đề phòng một đại bang trộm mỗi người tới cướp một phòng vậy. Ngay khi tôi đang vội vàng vừa định gọi người tới giúp một tay, bỗng nhiên điện thoại của tôi reo lên. Tôi vừa thấy chính là cái số điện thoại lúc nãy bây giờ đã gọi lại cho tôi. Tôi bật máy nghe, bên kia là giọng của một người đàn ông, hỏi tôi có việc gì không. Tôi nói tôi muốn thuê phòng ở, anh ta nói. Phòng đã cho thuê lâu rồi. Tôi nói, không thể nào như vậy được, phòng vẫn chưa có ai ở mà. Đối phương trả lời, phòng ở này đã được thuê vào 19 năm trước rồi, có thể tờ giấy kia chưa được xé xuống. Nhưng 19 năm qua, tiền thuê nhà hàng năm đều được gửi tới đúng giờ, cho nên tôi ở bên ngoài cũng chưa bao giờ hỏi tới chuyện này. 19 năm trước sao? Tôi sửng sốt một chút, nhìn lại kết cấu của căn nhà này. Căn nhà này 19 năm trước khẳng định không phải là như thế này, nhất định căn nhà đã từng được tu sửa lại. Tôi liền hỏi anh ta căn nhà này và 19 năm trước có phải đã từng được tu sửa lại không? Đối phương nói không biết, anh ta cũng không có cách nào khác quản được chuyện này. Dù sao thì tiền nhà hàng năm đều được tăng lên dần. Nói xong anh ta liền hỏi tôi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tôi nói, cũng không có chuyện gì, chỉ là đang định thuê phòng ở thôi. Nói xong thì tôi liền nhanh trí hỏi anh ta, anh có thể cho tôi biết cách liên lạc với anh ta hay không? Tôi nghĩ anh ta làm cò nhà, cho tôi thuê 2 căn phòng nhỏ cũng được. Đối phương thật sự vẫn rất nhiệt tình, giải thích một chút, rất nhanh liền đem số điện thoại báo cho tôi biết. Nói chừng hắn cũng đã rất lâu rồi không có liên lạc, nếu có vấn đề gì thì cứ tiếp tục gọi điện thoại tìm anh ta. Tôi nghe anh ta nói thế liền thấy trong lòng ấm áp, thầm nhủ trên thế giới này dù sao vẫn còn có sự nhiệt thành như vậy. Vì thế tôi liền bấm số gọi tới số điện thoại anh ta cho tôi. Điện thoại đổ chuông lên vài tiếng không có ai nhận máy. Tôi buông điện thoại xem thử mình có bấm gọi nhầm số không. Bỗng nhiên tôi thấy trên màn hình điện thoại nhảy lên một cái tên. Danh số này thế mà lại nằm ở trong danh bạ di động của tôi. Nhìn cái tên này, tôi liền bấm tắt ngay lập tức. Bụng nói cẩu thật, không thể nào đâu. Cái tên xuất hiện trên di động này đã rất lâu không có hiện lên trên điện thoại của tôi rồi. Trong khoảnh khắc đó, suy nghĩ của tôi là bất kể là tên của ai hiện lên trên màn hình di động của tôi cũng sẽ không hề khiến tôi kinh ngạc được. Thế nhưng chỉ có duy nhất người này làm tôi vô cùng kinh ngạc. Thật sự, đó cũng không phải là một cái tên mà là một cách xưng hô. Ông nội. Cái tên hiện ra trên di động chính là số điện thoại của ông nội tôi sử dụng khi còn sống. Sau khi ông nhập táng cũng không có ai gọi tên nữa. Thật không ngờ, thế mà bây giờ vẫn còn hoạt động. Tôi đi qua đi lại trong sân, thầm nói chó má quá mà. Xem ra mình đã thực sự đi đến rất gần trung tâm rồi. Hướng đi của tôi là đúng, nhưng mà tôi vẫn không thể hiểu được những người này cuối cùng là đang làm cái gì chứ. Tôi ngẫm nghĩ, rồi tiếp tục gọi từ cái số này, cầm điện thoại di động đưa lên tai nghe. Không biết mình có thể nghe được cái gì, nhưng mà tôi thật sự rất mong chờ. Bất kể là nghe được âm thanh gì, tôi đều vô cùng mong chờ. Thực xin lỗi, số điện thoại ngài vừa gọi không thể kết nối được. Tôi buông điện thoại xuống, điện thoại di động của ông nội khẳng định là đã bị hết pin. Có thể bên trong vẫn còn có một khoản tiền, bởi vì ông nội đã sống những ngày cuối đời tương đối giàu có. Chú ba tôi nạp thẻ điện thoại cho ông nội tôi, có thể tiền trong đó đủ dùng đến vài năm, cho nên vẫn còn hoạt động cho tới bây giờ. Nhưng mà cái điện thoại di động kia nhất định là không có ai nạp điện nữa. Bà nội tôi không phải là một người sẽ vì tình cảm mà luôn buồn rầu. Đối với cuộc sống bà rất thức thời. Khi ông nội tôi qua đời bà cũng không phải là quá đau lòng, nhưng tôi lúc này cũng không muốn quấy rầy tới bà. Căn nhà này là do ông nội tôi thuê, hơn nữa đã thuê 19 năm rồi. Tôi cũng không muốn suy nghĩ quá tỉ mỉ về những khả năng có thể xảy ra. Tôi lại gọi điện thoại cho người chủ nhà kia lần nữa, nói cho anh ta biết tôi đã liên hệ với co nhà rồi. Tôi sẽ gửi vào tài khoản của co nhà và chủ cho thuê nhà mỗi tháng 500 đồng. Co nhà để cho tôi trực tiếp tìm chủ cho thuê nhà để lấy hóa đơn tài khoản của anh ta và chủ nhà trước đây để chứng minh. Chủ cho thuê nhà rất sốt sắng, đại khái biết mình mỗi tháng có thể nhận được 500 đồng thì rất nhanh liền đem hóa đơn tài khoản của anh ta gửi qua cho tôi. Tôi châm điếu thuốc, nhảy qua tường đi ra, một bên để cho vài người thủ hạ tới đây để cậy cửa, một bên tìm tới một người bạn làm ở ngân hàng. Kiểm tra chắc chắn xem người đã gửi khoản tiền này tới tài khoản này. Ngay từ đầu, người bạn bên đầu dây điện thoại bên kia thực sự rất khó xử. Tôi nói tôi sẽ cho hắn chút tiền trả nước. Hơn nữa, còn nói chỉ cần biết tài khoản người gửi thôi thì hắn mới đồng ý. Rất nhanh tài khoản gửi này đã được báo tới tôi. Tôi liền nhập tài khoản này lên máy tính rút tiền tự động. Rất nhanh tên của chủ tài khoản này liền hiện lên. Tôi đứng trước máy rút tiền tự động sửng sốt cả nửa ngày trời. Là tên của ông nội tôi. Có thể là ông nội đã chọn cách để tự động gửi tiền đi. Tôi bước ra đường trở về. Khi tôi đi bằng lối ra dành cho người đi bộ, thiếu chút nữa còn bị xe đụng vào. Tôi không quan tâm tới họ, chỉ ngơ ngẩn đi vào một quán cà phê, tìm một chỗ ngồi xuống, phát hiện mình đã không có cách nào suy nghĩ được nữa. Đây là có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ cái tầng hầm kia chính là ông nội đào sao? Ông nội thuê một căn nhà ở bên cạnh, rồi đào một cái tầng hầm ngầm, sau đó theo dõi chính con trai của mình sao? Ông nội không thể nào là một kẻ biến thái như vậy được. Ông nội ở trong trí nhớ của tôi đã cơ bản xuất thế, sống ở trong thế giới trí nhớ của tôi. Khi ông sống những ngày tuổi già, trong lòng của ông chỉ có một ly trà, mấy con chó cùng nắm tay đi dạo bên Tây Hồ với lão bà. Chỉ là 19 năm, tôi nghĩ đến mấy con sâu này. 19 năm trước, ông nội tôi là cái dạng gì chứ? Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều tin tức vụn vặt. Tôi nghĩ đến những lời nói ám muội mà chú hai nói với tôi. Ám chỉ bọn họ cũng không phải không biết chú ba là giả. 19 năm trước, năm đó hình như cũng chính là thời gian đúng lúc chú ba giả từ Tây Sa trở lại Hàng Châu. Sau khi chú ấy trở về, chú hai và ông nội của tôi rất nhanh phát hiện ra có chuyện bất thường, thế nhưng lại không biết là đã xảy ra chuyện gì. Lúc ấy mọi người đối với nó vẫn tương đối kiêng dè, đặc biệt là ông nội nhất định là đã nghĩ chú ấy có liên quan tới. Vì không để bứt dây động rừng, ông nội đã ở chỗ này đào một cái hầm, dùng để theo dõi chú ba giả. Có khả năng, rất khả năng. Vậy tại sao bây giờ vẫn còn người quanh năm luẩn quẩn ở trong cái hầm đó chứ? Chẳng lẽ lúc ấy ông nội tôi tìm một người khác theo dõi chú ba, Người này quanh năm đợi ở trong cái hầm đó, đến bây giờ cũng chưa dừng sao? Vậy thì còn mẹ nó, đây nhất định là một công việc khốn khổ nhất thế giới rồi. Địa điểm đi làm lại là ở trong cống thoát nước, hơn nữa lại không có ngày nghỉ. Nếu như mật thất được sửa chữa 19 năm trước, thế thì phải đợi ở trong đó không chỉ có 19 năm, so với ở trong các mỏ than nhỏ còn khổ hơn nhiều. Mặt khác, còn có một vấn đề có thể không được thuyết phục mấy. 19 năm, về tính quyết đoán của ông nội tôi và chú hai, thì theo dõi tới 19 năm, chẳng lẽ cũng không có thay đổi gì sao? 19 năm cũng có thể thay đổi được cả một triều đại rồi, vậy thì vì sao tới bây giờ vẫn còn theo dõi chứ? Cũng có thể nói, ông nội và chú hai đã sớm phát hiện ra vấn đề là ở chỗ nào. Từ trong những ám chỉ mà chú hai nói với tôi, cũng có chút những ý tứ này. Bọn họ đã biết chú ba chính là giải liên hoàn, vậy thì sao bọn họ không áp dụng bất kỳ một biện pháp giải quyết gì khác chứ? Chẳng lẽ theo dõi như vậy, bọn họ từ theo dõi rồi sinh ra tình cảm sao? Hay là chú hai và ông nội còn có kế hoạch nào khác của mình nữa? Vậy thì đó là cái kế hoạch gì đây? Tôi nghĩ tới nghĩ lui vẫn nghĩ không ra, không thể xử lý nhanh được. Tôi hiểu ra được, cho dù chú hai có làm khó hơn nữa, có khôn ngoan hơn nữa, tôi cũng phải đi theo lật ngửa ván bài của chú ấy lên. Tôi thật sự phải biết bọn họ cuối cùng là đang suy nghĩ cái gì. Trở lại nhà chú ba, tôi nằm trên cái ghế salon suy nghĩ. Ở trong nhận thức ngày trước của tôi, tình kế với chú hai cơ bản chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết cả. Chú hai có thể nhìn thấu một tình huống mà không thông qua quá trình trung gian nào hết. Chú ấy chỉ cần nhìn vào biểu hiện và sơ qua các lý do thoái thác, lập tức sẽ biết được đối phương đang làm trò gian trá gì sau lưng. Hơn nữa, chú ấy thích nhất chính là đi theo kế hoạch của người khác. Có một lần chúng tôi đi về quê, chú ba vì muốn chiếm một vật gì đó của tổ tiên lưu lại làm của riêng nên đã làm một kế hoạch. Chú hai vẫn làm bộ mình là người trong cuộc, kỳ thật dọc theo đường đi đã sắp xếp đủ thứ để phá hỏng kế hoạch. Chú mượn kế hoạch của chú ba để phá hỏng một cái kế hoạch khác lớn hơn của người trong họ. Cho đến khi làm cho chú ba nghĩ cuối cùng mình cũng đã thắng được tất cả một lần. Chú hai lúc đó nói có mấy câu rồi lấy đi hết tất cả thành quả đạt được. Tôi đang suy nghĩ chú hai có thể đem tất cả mọi chuyện nói hết cho tôi nghe hay không. Nếu chú ấy nói cho tôi nghe thì điều kiện đầu tiên là cái gì? Tôi thật sự không nghĩ ra được. Lỡ như chú hai cứng hay mềm cũng không chịu thua, có thể ép buộc được chú ấy tuân theo sự điều khiển của tôi, thì có lẽ chỉ có một khả năng thực hiện được thôi, chính là lấy tính mạng của mình ra ép buộc chú. Nhưng mà chú hai là một người vô cùng khôn ngoan. Chú ấy biết tôi tuyệt đối không phải là loại người có thể lấy tính mạng ra ép buộc người khác. Tôi cảm thấy khả năng lớn nhất chính là chú ấy ngồi ở nơi nào đó uống trà, không thèm mảy may chú ý đến tôi. Từ cuối cùng tôi lại không thể thật sự tự giết chết chính mình được. Tôi phải làm một chuyện gì đó để chú hai hiểu được. Nếu chú không nói cho tôi biết, tôi thật sự sẽ chết trong hoàn cảnh nào đó. Hay nói cách khác, tôi phải làm một chuyện nào đó mà ngay cả tôi cũng không thể nào kiểm soát được. Chẳng lẽ phải làm bộ bị bắt cóc sao? Lòng tôi nói, nếu tôi cắt chính ngón tay của mình gửi qua cho chú hai, thì chú có thể bị điều khiển không? Tôi cảm thấy có thể sẽ bị khống chế, thế nhưng tôi cảm thấy chú hai cũng sẽ không lập tức bị khống chế được. Một ngón tay khẳng định là không đủ, với thần kinh của chú, ít nhất thì có thể kiên trì đến 3 cái. Đi vào trong bếp, tôi nhìn tay trái của mình cầm dao thái lên, chọn xem trong đó có ngón nào gần như không có sử dụng nhiều không. Múa may một hồi, bỗng nhiên cảm thấy đời người tốt đẹp biết bao, mình cần gì làm chuyện không đâu nhỉ? Có thể chú hai cũng sẽ không chủ động tự mình đi qua đây mà nói cho tôi biết cũng nên. Nếu cái hầm này thực sự là do chú ấy đào, vậy thì người chạy đi trước đó khẳng định chú hai sẽ biết ngay lập tức. Vậy thì chú có thể sẽ bắt đầu một phương pháp đối phó khẩn cấp nào không đây? Chờ một chút, có thể là nhắm cho một phát hỏa tiễn bắn thẳng qua đây không? Đem tôi cho nổ bay lên trời. Thời gian đã trôi qua thật lâu rồi. Từ lúc tôi trở về tới giờ cũng không có phát sinh chuyện gì cả. Vậy mẹ nó, quá kỳ quái. Nếu không có cái phương pháp đối phó khẩn cấp gì cả, thế thì theo dõi kiểu này có tác dụng gì đâu chứ? Tôi cảm thấy tất cả hướng đi lúc này, ở trong chuyện này dường như có thể nói sao cũng không xong. Nhưng mà tôi lại thiếu một cái chìa khóa, duy nhất chỉ có một cái chìa khóa. Trước kia tôi, cách chân tướng thực sự quá xa, nên chỉ có thể nhìn tới rất nhiều manh mối thẳng tắp, mâu thuẫn giữa bọn họ xen lẫn vào nhau. Thế nhưng lúc này đây tôi đang ở rất gần với chân tướng, cho nên tôi có thể nhìn ra nó có vô số khả năng. So sánh như vậy, khả năng này tuyệt đối không thể không thực hiện được bao nhiêu. Tôi hiện tại phát hiện mình lúc trước vẫn có chút nhân từ. phải tính kế với chú hai. Tôi lại cầm dao thái lên, đặt tay mình lên trên thớt gỗ. Đây giống như là biện pháp duy nhất của tôi. Mặc dù có phần ngu xuẩn, thế nhưng tôi lúc này dường như đã cùng đường rồi. Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác dứt khoát và kinh hãi. Lúc này tôi mới ý thức được mình đã điên lên mất rồi. Tâm ma của tôi đã đạt tới mức không có cách nào có thể ức chế được nữa. Cứu, cứu tôi! Tôi lẩm bẩm lầu bầu một câu, vừa định hung hăng chém dao xuống. Ngay trong nháy mắt này, điện thoại của tôi để ở một bên đột nhiên reo lên. Tôi lại càng thêm hoảng sợ. Nháy mắt, tất cả sự hung hăng đều thoát hết ra ngoài. Cả người giống như là đang kiệt sức. Cầm điện thoại di động lên, tôi dừng một chút, phát hiện số điện thoại này vô cùng xa lạ. Tôi bật máy lên hỏi là ai. Đối phương nói: bỏ dao xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi vừa nghe thấy giọng nói này, liền nhận ra ngay đây chính là giọng nói của người mà tôi gặp được ở trong tầng hầm. Lập tức đi tới cửa sổ nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy xa xa trong một nhà dân, chợt có một ánh sáng đèn pin lóe lên. Tôi đang buồn bực, chợt nghe thấy người ở đầu điện thoại bên kia thở dài một hơi. Ta để đèn pin đặt ở nơi này, chuyện mà ngươi muốn biết, ta để lại bên cạnh đèn pin. Sau khi ngươi xem xong, thì chắc hẳn sẽ biết cần phải làm như thế nào rồi đấy. Tôi đi thẳng về phía phát ra ánh sáng đèn pin từ trước ngôi nhà đó, gõ cửa vào liền phát hiện cửa không hề khóa. Một đường đi lên trên, tất cả các cánh cửa đều được mở ra, dường như cả ngôi nhà đều là trống không vậy. Tôi đi tới cái phòng kia, đó là một cái phòng trống rỗng không có trang trí bất kỳ thứ gì. Một cánh cửa sổ được mở lớn ra, đèn pin để lại trên bệ cửa. Nhìn xuyên qua cửa sổ ngay lập tức tôi nhìn thấy được sân thượng lầu 3 nhà chú ba và nhà bếp. Tôi nhìn thấy một chiếc kính viễn vọng được gác ở bên trên cửa sổ. Tôi nhìn thoáng qua một cái, phát hiện kính viễn vọng đang đối diện với phòng bếp nhà chú ba. Phía dưới đèn pin có kèm một tờ giấy, tôi lập tức lấy ra, phát hiện đó chính là một phong thư. Câu đầu tiên trong thư vô cùng kỳ quái. Nhìn bốn phía một chút, chỗ người đang ở chính là một khu vực ma. Tôi cầm thư, nhìn bốn phía. Ban đầu tôi không rõ những lời này là có ý gì cả. Thế nhưng, nhìn một vòng tôi liền hiểu ra được, một cỗ lạnh lẽo mạnh mẽ phả vào mặt. Những cơn gió mát từ trước cửa sổ thổi vào hình như đang làm giảm đi cái không khí ấm áp trong này. Từ cửa sổ này nhìn ra xung quanh, khắp cả khu vực này, tính cả toàn bộ những nhà dân xung quanh, hoàn toàn không có ánh sáng đèn điện nào, bốn phía là một mảnh tối đen. Chỉ có nhà của chú ba là có ánh đèn. Tôi nhìn đồng hồ một chút, bây giờ đã là 9 giờ tối, nhưng bình thường mà nói thì không thể nào có khả năng này được. Tôi lập tức cúi đầu tiếp tục đọc thư. Trong bức thư viết: bắt đầu từ 19 năm trước, ông nội người đã thuê hoặc mua hết tất cả những ngôi nhà quanh đây. Mỗi ngôi nhà đều có người làm thuê định kỳ tới quét dọn, nhưng không được dùng làm gì cả. 19 năm trước, những ngôi nhà quanh nhà chú ba người gần như tất cả đều trống rỗng. Ban đêm cũng không có bất kỳ một ngọn đèn nào, liền sẽ giống như một khu vực ma. Hết thảy những việc đó cũng là bởi vì bên dưới mặt đất khu vực này có chôn giấu một bí mật vô cùng lớn, mà bí mật này cũng không phải là đã có từ xưa rồi. Vật được giấu ở bên dưới kia là mấu chốt, đó là một vật phẩm còn lại sau cuộc đánh cược thật lớn. Tôi ngừng thở, ở trong căn phòng tối đen này, tìm một góc nào đó ngồi xổm xuống, cầm đèn pin chiếu, từ từ đọc hết phong thư này. Những thông tin trong bức thư này đều rất cần thiết và có liên hệ với rất nhiều những thông tin trước đó. Một số tin tức trong đó đã từng được nói qua rồi. Nói lại ở trong này thì lại vô cùng phiền phức, nên tôi chỉ ghi lại một số điểm quan trọng nhất trong thư. Trong này gần như xuất hiện một vài phần đều có liên hệ với những chuyện trước đây. Trong lá thư này còn có nói tới một việc hết sức rõ ràng, chính là năm đó có một nhóm người đem mấy chục cái hộp kỳ quái đưa tới tay ông nội tôi. Ông tôi lấy nó đặt vào trong quan tài, chôn phía dưới khu vực này tôi đang ở lúc này. Vật trong mười mấy hộp này đặc biệt quan trọng. Mấy cái hộp này vừa nghĩ tới là đã biết, đó chính là thứ năm đó được đội khảo cổ bị đánh cháo kia mang từ trong Trương gia cổ lâu ra. Tôi vẫn còn nhớ rõ lão bản mã đã nói, năm đó khi khảo cổ đội rời đi, đã mang đi rất nhiều cái dương. Tìm một chỗ giấu đi. Chẳng lẽ, cẩu thật, cỗ thi thể kia được giấu ở chỗ này sao? Đang ở bên dưới khu vực ở trước mắt tôi sao? Thứ này quả nhiên là một vật mấu chốt. Khối thi thể này quá quan trọng. Khối thi thể này xuất hiện và chuyện tiêu diệt nó toàn bộ đều có sự phụ thuộc vào nhau rất lớn. Nội dung của bức thư không dài, tôi đem toàn bộ ghi lại bên dưới. Bên trong có rất nhiều đoạn tương đối lộn xộn. Thế nhưng chỉ cần đối với người biết được mọi chuyện, thì sau khi xem xong bức thư này, tất nhiên sẽ hiểu được hết. Đồng Phát còn hiện trong thư còn bao gồm rất nhiều thông tin. Ngô Tà, thật lâu trước kia, có một đội trộm mộ tặc hợp thành một đoàn khảo cổ, chuẩn bị vận chuyển đem một thi thể trong quan tài, đưa vào một cổ mộ. Ở ngay tại bên trong cổ mộ, thi thể sẽ phát sinh biến hóa không thể nào tưởng tượng nổi. Biến hóa đó đối với khối thi thể kia lại là việc vô cùng quan trọng. Nhưng trong đoạn trộm mộ tặc này, có người đoán trước được sau khi đưa khối thi thể vào trong cổ mộ sẽ phát sinh hậu quả đáng sợ gì. Có vài người trộm mộ tặc vì muốn ngăn cản hậu quả này đã phản bội những người khác. Chúng giết chết đồng bọn, giả trang thành hình dáng của bọn họ, đem cỗ thi thể kia giấu đi. Khối thi thể này hiện tại đang ở bên trong quỷ vực trước mắt người đấy. Người trăm ngàn không được có ý đi tìm nó. Trong khu vực này, chỉ cần có người chạm đến bí mật trung tâm, một là trở thành một thành viên trong chúng ta, hoặc là sẽ bị xóa bỏ không thương tiếc gì. Cho dù người là cháu trai của người lúc đầu tham gia vào cái kế hoạch này cũng sẽ giống như vậy. Ta nghĩ, người khả năng cũng đã nhận ra rằng, trong những việc người đã trải qua, có người cho dù ở trong tình huống nào đi nữa cũng không có cách nào khác mà tiếp tục nói dối, nhưng nhất định vẫn sẽ tiếp tục nói dối người. Hẳn là đã có người từng nói về người, nói dối một phần cũng là vì để bảo vệ một người. Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất. Bởi vì trung tâm bí mật này thực sự là quá quan trọng, chúng ta không thể gánh vác thêm bất kỳ rủi ro nào nữa. Chỉ có điều, vì sao hiện tại ta viết cho người phong thư này là vì thời gian của chúng ta đã đến rồi. Cho tới ngày mai, tất cả mọi thứ sẽ tan thành mây khói. Có lẽ ngươi sẽ hỏi là vì cái gì? Ta sẽ nói, cuối cùng chúng ta cũng đã đợi được người lãnh đạo cuối cùng của tổ chức kia chết đi. Chúng rốt cục cũng đã hoàn toàn biến mất. Ngày mai sẽ thấy, tổ chức kia sẽ trở thành một hạt bụi trong lịch sử vĩnh viễn không thể bị vạch trần được. Cũng sẽ không có ai biết nó đã từng tồn tại, cũng không có ai biết nó lớn mạnh nhường nào. Đã đến lúc ngươi không cần đi suy tư ý nghĩa nữa. Ta thực sự có thể nói trắng ra cho ngươi biết. Khối thi thể này, chỉ cần qua lúc này, đối với tất cả liền trở thành không có tác dụng gì. Đây chính là ý nghĩa. Cho tới bây giờ, khối thi thể này chính là bí mật thật lớn hơn hết. Bọn họ vẫn sợ hãi chúng ta đem khối này thi thể, cùng những kế hoạch hoang đường đằng sau mà vạch trần ra. Dựa vào khối thi thể này, cho dù ở dưới bất kỳ tình huống gì, bọn họ cũng không dám dùng lực lượng lớn nhất để tiến hành truy giết chúng ta. Thế nhưng, hiện tại chúng ta cũng không tính đem nó tiết lộ cho người đời biết. Mối đe dọa lớn nhất với chúng ta đã biến mất. Như vậy, tiếp theo chính là những chứng cứ uy hiếp này. Tuy rằng có thể vẫn phải tiêu diệt rất nhiều thứ, nhưng chúng ta cũng không định dẫn lửa thiêu thân đâu. Ngày mai chính là thời điểm này. Ngày mai 9 giờ 45 phút, chúng ta sẽ hủy diệt cỗ quan tài kia cùng tất cả những thứ có liên quan. Hãy rời khỏi nơi này đi. Toàn bộ số mệnh đã hoàn toàn đến kết cục. Ngươi không cần tiếp tục làm cái số mệnh chung kết nữa, hay làm bất kỳ hy sinh và suy đoán nào nữa. Sự thật ở ngay tại nơi này. Ngươi phải cảm ơn thế hệ trước vì đã bảo vệ ngươi mà làm tất cả mọi chuyện. Những giấu giếm, lừa gạt, dự tính đều là để cho mọi chuyện cuối cùng có thể đến thế hệ của ngươi mà kết thúc hết. Bởi vậy, thực sự vốn là có thể ngươi sẽ phải nối tiếp con đường của chúng ta, tiếp tục đối đầu với vận mệnh. Thế nhưng lúc này cuối cùng cũng không cần nữa. Ta nghĩ chắc hẳn là ngươi rất muốn biết ta rốt cuộc là ai. Thật lâu trước đây ta hay dùng một phương pháp quyết tuyệt nhất để ẩn giấu thân phận của mình. Chỉ có ông nội và chú ba người biết sự tồn tại của ta. Sau 20 năm, đến nay ta rốt cục cũng có thể rời đi. Hy vọng cuộc đời sau này của ta có thể quên đi hết thảy mọi thứ. Cho nên ta ngoại lệ tha cho ngươi một con đường sống, cũng vì giữa chúng ta có quan hệ không hề tầm thường. Nhưng mà, đây là lần duy nhất ta do dự này sẽ không phát sinh lần thứ hai nữa đâu. Ông nội người và cha ta, lúc ấy đối với tất cả mọi chuyện hai người họ đã sớm nảy sinh ý muốn rút lui. Thế nhưng con đường đi của bọn họ lại không giống nhau. Ông nội người vẫn là muốn chờ đợi, hy vọng thời gian trôi qua mà đem tất cả xóa sạch đi. Mà cha ta lại biết, chỉ cần chuyện kia vẫn có thể tồn tại thì số mệnh của tất cả chúng ta cũng sẽ không đến được kết cục. Cho nên cha ta liền bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Chúng ta đánh cháo đội khảo cổ kia, đem quan tài giấu đi. Nhưng mà trong lúc chúng ta chạy trốn thì lại gặp phải vòng vây tiêu diệt rất lớn ở Hàng Châu. Trong lúc cùng đường, chúng ta chỉ có thể xin ông nội người giúp đỡ. Ông nội người đã cho chúng ta một sự trợ giúp lớn hơn hết thảy. Mà những năm tháng sau này, Ngô Tam Tỉnh cũng đã giúp chúng ta rất nhiều. Tuy rằng Ngô gia các người ngay từ đầu không có tham gia vào kế hoạch này, thế nhưng nếu không có các người, cái kế hoạch này không có khả năng kiên trì nổi trong những năm tháng đáng sợ đó. Đây cũng là một nguyên nhân khác mà ta hạ thủ lưu tình với người. Ngô Tà, ta nghe Ngô Tam Tỉnh đã rất nhiều lần đề cập qua chuyện của ngươi. Thời điểm ta nhìn thấy ngươi thực sự rất kinh ngạc. Ngươi làm sao lại rơi vào sâu như vậy? May mắn, ngươi lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của ta. Cũng rất may mắn, ngươi đơn thuần tin vào những lời nói dối của Tam Thúc ngươi. Lần đầu tiên khi chú ba ngươi mang ngươi đi vào cổ mộ, hắn là muốn chuẩn bị cho đến khi chính hắn đã không còn sức lực gánh vác được nữa. Sẽ do ai đến thay thế vị trí của hắn, hắn đã lựa chọn ngươi. Có lẽ ngươi không biết, toàn bộ những kỹ năng ngươi theo học từ nhỏ đến giờ, kể cả nét chữ của ngươi, còn có chú ba của ngươi kể cho ngươi nghe những câu chuyện cũ, có ẩn chứa bí mật gì. Tất cả những bản chữ mẫu ngươi dùng để luyện chữ, toàn bộ đều là đến từ nét chữ của một người tên là Tề Vũ. Từ nhỏ người này và chú ba ngươi đã từng nói qua rất nhiều cố sự, bên trong có rất nhiều lần ám chỉ tên của người này. Tất cả những chuyện này đều nằm trong kế hoạch, làm cho mọi người hiểu lầm. Ngươi chính là Tề Vũ. Ngươi không biết, bắt đầu từ khi ngươi lần đầu đi thám hiểm Thất Tinh Lỗ Vương Cung, sự xuất hiện của ngươi khiến cho vô số người âm thầm điều tra chuyện này nghĩ không ra. Bọn họ vốn không biết ngươi là ai, cũng không biết thân phận thật sự của ngươi. Bọn họ điều tra bút ký của ngươi thì sẽ phát hiện. Ngươi thực sự có khả năng chính là Tề Vũ đã mất tích năm đó. Ngươi là một màn sương mù thật lớn, giúp chúng ta tiêu hao rất nhiều tinh lực của kẻ địch. Sau ngươi lại bắt đầu điều tra, vô cùng may mắn là ngươi chỉ phát hiện một chút dấu vết để lại thôi. Cũng không có suy nghĩ thấu đáo. Thế nhưng khẳng định là ngươi cũng rất đau đầu chứ. Chắc hẳn là ngươi không phải chỉ nghi ngờ thân phận thật của mình có một lần thôi. Ta biết ngươi còn rất nhiều chuyện không hiểu được, nhưng không nên để cho người khác biết được, và ta cũng sẽ không để cho người khác biết được. Ngươi không cần tiếp tục tổn thương chính mình nữa, bởi vì tất cả không có ý nghĩa gì. Không ai sẽ vì của sự an nguy của ngươi mà tiết lộ bí mật này. So với bí mật này thì ngươi rất bé nhỏ, không có gì đáng kể cả. Viết xong phong thư này, thật sự thì bản thân ta đã không còn ý nghĩa gì, tất cả đều không thể thay đổi được. Sau khi ta kết thúc mọi thứ, ta sẽ tìm một thời cơ thích hợp, đem hết thảy chuyện này nói cho ngươi biết. Ngươi cũng không nên có ý định đi tìm cỗ quan tài kia, lột cái mặt nạ buồn cười của ngươi ra đi. Về lại chính nhà của ngươi, quên hết tất cả đi, đợi cho đến khi ta đem chân tướng kia gửi cho ngươi đi. Tôi nhìn đồng hồ, cách 9 giờ 45 phút ngày hôm sau gần 12 giờ đồng hồ. Xem ra, bây giờ người này khẳng định là đang ở trong quỷ vực rồi. Sau khi đọc xong, tôi dựa lên vách tường suy nghĩ. Trong lá thư này viết vô cùng ngắn gọn, thế nhưng nó là một phong thư duy nhất chân thật đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng hết cho tôi biết. Tôi đọc xong liền hiểu ra được những chuyện nói trong thư đều là thật sự. Hơn nữa, tôi luôn luôn cảm thấy người viết lá thư này hình như có quan hệ đặc biệt với mình. Lời văn trong bức thư này vô cùng ổn định. Hiển nhiên khi viết lá thư này, trái tim người này cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Nhất định là một người cực kỳ bình tĩnh đến mức cho dù ngày mai hết thảy số mạng có kết thúc, hắn cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi gì. Ở nơi này, tôi có thể nhìn đến lầu 3 nhà chú. Nếu thực sự đúng như trong thư nói như vậy, thì vào lúc này, nếu tôi là hắn, nhất định là đứng ngồi không yên, vô cùng lo lắng thấp thỏm. Mà hắn lại có thể ngồi đây theo dõi tôi, thậm chí còn bình tĩnh mà viết xong phong thư này. Hôm nay tôi phải làm gì đây? Nếu là như trong tiểu thuyết thì lúc này chắc hẳn là tôi sẽ quyết chí tự cường. Mãi cho đến 9 giờ 45 phút ngày hôm sau mới thôi. Tôi vẫn còn rất nhiều thời gian mà đi qua đi lại. Có thể đi xuống giếng kiểm tra ống nước ngầm, vừa đi xuống hầm ngầm lục lọi. Nhưng mà tôi thực sự không cử động được. Gần như những mệt mỏi trong vài năm gần đây đồng loạt dâng lên. Hắn nói rồi sẽ cho tôi đáp án, vậy thì tôi cứ chờ đợi đáp án này đi. Tôi hiện tại cái gì cũng không muốn làm, ít nhất vẫn còn có một con đường hy vọng. Cho dù từ nay về sau không có bất kỳ gợi ý nào nữa, tôi vẫn còn có thể chờ đợi. Đợi cho đến khi chính mình đối với chuyện này hoàn toàn không còn hứng thú gì nữa mới thôi. Tôi tựa vào góc tường, cầm lá thư này vẫn là chờ đợi, tựa hồ giữa đường mà ngủ quên hai lần vậy. 5 giờ sáng, trời vừa tờ mờ sáng, tôi mệt mỏi không kiềm được, rốt cục thì ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi còi xe cảnh sát đánh thức tôi. Tôi đi lên, nhìn đồng hồ hơn 10 giờ. Tôi chạy nhanh ra khỏi cái phòng trống kia, leo lên trên tầng cao nhất, nhìn ra xa xung quanh, liền nhìn thấy trong khu vực này có hơn 10 chỗ bốc cháy, đang bốc lên khói đen nồng nặc. Xe cứu hỏa nỗ lực tiến vào, nhưng mà tất cả ngã tư đường đều bị những kiến trúc không đúng trật tự chặn lại, thật sự không thể vào được. Tôi ngồi ở trên nóc nhà nhìn xuống dưới, châm thuốc hút, lặng lặng nhìn thấy tất cả. Trong mấy tháng đó đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cuộc sống của tôi cũng dần dần bình thường lại. Tôi dùng thân phận của chú ba nói với người dưới rằng tôi muốn đi chỗ khác khảo sát trong một thời gian rất dài nên đem chuyện làm ăn của cửa hàng giao lại cho cháu mình xử lý. Đến khi người của Tiểu Hoa từ trường sạt từ đây ở trong khách sạn giúp tôi bỏ mặt nạ ra. Vào thời điểm khi tôi nhìn thấy gương mặt của mình lại một lần nữa, bỗng nhiên tôi khóc nức nở không cầm được nước mắt. Tôi thật không ngờ chính mình vào lúc này lại yếu ớt như vậy. Cái cảm giác này giống như là đã gỡ xuống vô số phải kiên cường, phải dũng cảm, phải đảm đương, phải quyết liệt, phải máu chảy đầm đìa cùng tàn nhẫn. Cuối cùng tôi cũng trở lại là Ngô Tà. Cuối cùng thì tôi cũng có thể lùi bước, có thể yếu đuối, có thể cười hi hi ha ha, có thể xấu hổ, có thể mỗi ngày đều là một thiên chân vô tà. Tôi có thể không chút do dự hỏi người khác vì cái gì, không thể nào. Thậm chí có thể không chút do dự mà mắng người khác. Chó thật, cậu không biết, vậy tôi phải đi hỏi ai đây? Tôi khóc trong thời gian rất lâu, khóc vì mất đi một thứ không thể lấy lại được hay là tình cảm tan vỡ. Cái gì cũng không làm mà chỉ là không ngừng chảy nước mắt. Tôi ôm lấy cô gái kia, cô ấy vỗ vỗ vào lưng tôi, cũng không nói cái gì cả. Khi tôi buông cô ấy ra, phát hiện hai mắt cô ấy cũng đang rưng rưng nước. Cô ấy nói mình chưa từng nhìn thấy một người nào khóc bi thương như thế. Buổi tối tôi uống rất nhiều rượu, tôi bày lên bàn rất nhiều cốc rượu. Cô hồn dã quỷ cũng đến giúp vui đi. Tôi hy vọng trong đó có người tôi quen, có thể nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này, vì nghĩ như vậy trong lòng tôi liền cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng mà, mặt nạ trên mặt đã cởi, nhưng mặt nạ trong lòng thực sự quá khó cởi. Và ngày sau tôi vẫn còn thường xuyên lấy giọng điệu của Tam Thúc để nói chuyện, rồi đột nhiên bừng tỉnh giữa giấc ngủ. Cảm thấy nếu để lộ thân phận thì sẽ phí hết công sức trước giờ, thậm chí khi đang soi gương còn có một cảm giác vô cùng xa lạ. Cùng may, loại ảo giác này của tôi theo thời gian trôi qua cũng chậm chậm nhạt dần đi. Ít nhất tôi cũng là một người có khả năng thích ứng với hoàn cảnh rất tốt. Bản tử nói quả nhiên rất đúng. Sau khi nghỉ ngơi xong, tôi đi về lại cửa hàng của mình. Khi Vương Minh nhìn thấy tôi, có thái độ rất xa lạ. Rất lâu sau đó mới nhận ra là tôi đã trở lại. Cậu ta béo lên một chút, cũng có vẻ suy sụp đi một ít. Tôi nhìn lên cái giá trưng bày bản dập, hình như là có ít đi một chút. Xem ra tuy không là buôn bán nữa, cũng luôn luôn một hai đơn hàng được trời ban ân cho. Tôi nằm lên ghế trong phòng, nhìn xung quanh thấy vừa quen thuộc mà cũng vừa lạ lẫm. Lại bắt đầu cái cuộc sống giống như đang mơ mộng giữa ban ngày này. Thế nhưng, rất nhanh tôi liền phát hiện không có khả năng này. Sự nghiệp của chú ba ở bên kia rất nặng nề, khiến cho tôi không thể không chăm chỉ mà phải đứng lên làm việc. Vương Minh ngay buổi tối hôm đó, lần đầu tiên tới xin tôi cho nghỉ việc. Tôi tăng tiền lương cho cậu ta mới chịu ở lại làm tiếp. Cho dù là người có tấm lòng ổn định nhất, đơn thuần nhất, cuối cùng cũng sẽ từ từ mà phát sinh thay đổi. Tất nhiên, sự thay đổi này cũng đúng thôi, chỉ là do sai lầm ở phía tôi nhiều hơn. Thật sự thì lúc trước, tôi đã rất muốn sa thải cậu ta. Nhưng mà hôm nay, tôi hy vọng quanh mình lúc này có thật nhiều thứ, có thể làm cho tôi cảm thấy bản thân mình thực sự tồn tại, cho nên cố gắng không thay đổi gì cả. Tôi không biết đây là loại tâm tình gì, chỉ có điều ở trên mạng rất nhiều người gọi loại tâm tình này là cậu già rồi. Dùng thân phận Ngô Tà đi xử lý công việc làm ăn của chú ba gặp phải một chút khó khăn. Ở trong một số vấn đề, tôi đều có được sự giúp đỡ của chú hai. Công việc quản lý kinh doanh luôn luôn khó khăn, thế nhưng tôi hoàn toàn không hề lo sợ chút nào. Bởi vì cho dù hiện tại có mất đi tất cả, tôi cũng không để ý đến nữa. Một khi con người có tâm tình này, ngược lại càng thêm bình tĩnh khách quan mà phán đoán những vấn đề quan trọng như vậy. Ngay trong đoạn thời gian này, tôi cũng nhận được một ít thông tin của Tiểu Hoa. Tất cả đối với cậu ta mà nói cũng không được coi là quá khó khăn, chỉ là có một chút gian nan. Cô ấy bị thương thực sự rất nặng, sau khi trở về trị liệu ở Hiệp Hòa một thời gian, liền chuyển đi Mỹ để tiếp tục điều trị. Khoảng 2 tháng sau mới từ Mỹ trở về. Sau khi về nước được vài ngày, tôi nhận được một phong thư của cậu ấy. Ở trong bức thư này, cậu ta nói đại khái tình hình của mình. Tang lễ của Hoắc Lão Thái, cậu ta cũng không có tham dự. Hoắc gia dựa theo chỉ thị của Hoắc Lão Thái để cho Tú Tú tiếp nhận Hoắc gia thay bà ấy. Với thế lực cá nhân của Tú Tú hiện tại, rất khó cân bằng được những tranh chấp trong gia tộc. Tiểu Hoa và Hoắc gia chấm dứt hết các mối làm ăn với nhau mới có thể miễn cưỡng áp chế được tình hình trước mắt. Những kẻ đầu trâu mặt ngựa đó khẳng định là vẫn sẽ tiếp tục bày trò. Chỉ là do có phong thư chỉ thị của Hoắc Lão Thái, tất cả quyết định đều chỉ có thể âm thầm tiến hành ở phía sau mà thôi. Thời gian sau này tương đối khó khăn, nhưng mà Tiểu Hoa nói so với cậu ta lúc còn nhỏ, cục diện này cũng đã rất tốt rồi. Cậu ấy bảo tôi không cần lo lắng. Tôi ở Hàng Châu đại diện cho Ngô gia, cũng tỏ rõ thái độ với chuyện này. Tôi biết có Tiểu Hoa ở bên cạnh, Tú Tú nhất định có thể đứng vững mà tiếp tục bước lên phía trước. Hơn nữa còn có thể bình an mà đi. Nếu họ cần tôi giúp đỡ, tôi nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Tuy rằng tương lai nhất định sẽ có rất nhiều khó khăn, thế nhưng hiện tại cũng chỉ có thể bước đi từng bước một thôi. 3 tháng sau khi trở về, tôi cử hành một đám tang nhỏ cho Phan Tử. làm một lễ truy điệu cũng không quá lớn. Mộ phần tử chôn theo ít quần áo và di vật, nằm cách mộ đại khuê 6-7 vị. Mộ đại khuê lâu rồi không có ai đến thăm nom, giờ đã trở thành một đống bừa bộn, tôi cũng tiện tay quét dọn cho qua loa một chút. Sau đó, tôi đi xử lý vài việc vặt mà phan tử lúc sinh thời chưa kịp làm. Khi bước vào căn phòng trọ của phan tử, tôi thấy trên bàn có một bát mì đã thối mọc đầy nấm mốc. Chiếc đũa đặt ngay bên cạnh, trong bát có mấy lát đậu phụ đã mọc cả tầng nấm mốc, hoàn toàn chuyển sang màu đen. Rõ ràng, trước khi đi phan tử đã ở đây ăn dở bát mì này, sau đó vội đi đến mức còn chưa kịp thu dọn bát đũa, rồi từ đó cũng vĩnh viễn không thể trở về nữa. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, chắc chắn anh ấy đã đoán biết mình sẽ không về được, cho nên mới không thu dọn bất cứ thứ gì. Tôi ngồi bên bàn, mở hai lon bia, uống hết một lon rồi đổ bát mì đi, rửa bát đũa sạch sẽ. Sau đó tôi ra ngoài tìm chủ nhà của phan tử, trả toàn bộ số tiền thuê nhà anh ấy khất nợ đã lâu. Chủ nhà tò mò hỏi, người anh em kia đâu rồi? Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp, về quê cưới vợ rồi. Tôi cho rằng đây là cái kết tốt nhất đối với phan tử. Anh ấy vốn có cơ hội thoát khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn đó, vậy mà cuối cùng vẫn chọn con đường cũ. Có điều tôi cũng không biết được bản thân anh ấy thích cái kết nào hơn. Với phan tử, không chừng anh ấy thích cái kết như bây giờ hơn. Nhưng đối với người ngoài, lựa chọn của anh lại chính là sai lầm. Bản tử vẫn ở lại thôn Bà Nãi, liên lạc bằng điện thoại rất khó khăn. Tôi chỉ có thể gọi cho A Quý, hỏi sơ qua tình hình gần đây của bản tử. A Quý nói, hiện giờ bản tử sinh hoạt rất điều độ, ban ngày ra đồng cày cấy, sàng gạo, buổi tối nấu cơm, ăn xong thì ngần người ngắm trăng. Nhiều khi cả ngày ông ta cũng chỉ nói được với bản tử có 2-3 câu. Tôi hỏi bản tử có cảm xúc gì không, không lẽ vẫn còn đờ đẫn như trước? A Quý bảo, chịu, chẳng biết có cảm xúc gì không, nhưng bản tử làm việc rất nhanh nhẹn, nói cũng không nhiều. So với trước kia thì hắn ta cũng có điểm tiến bộ, đó là lâu lâu cũng biết sổ ra vài câu dí dỏm. Tôi bảo A Quý, nếu ở bên đó bản tử thiếu thốn tiền bạc gì thì cứ nói thẳng với tôi sẽ chuyển tiền cho. Tôi cảm thấy bản tử rồi sẽ khá lên thôi. Bản tử không phải là người dễ chìm đắm trong đau buồn uất ức. Hắn biết Vân Thái cũng không muốn thấy ông chủ béo của mình trở nên kém thú vị hơn xưa. Bản tử sẽ dần dần hồi phục thôi. Tuy chuyện lần này chắc chắn sẽ để lại trong lòng hắn một vết sẹo không bao giờ lành, nhưng bản tử là người tốt, ông trời sẽ không làm khó hắn lâu đâu. Sau khi tôi tăng tiền lương cho Vương Minh, thái độ làm việc của cậu ta đã tích cực hơn nhiều. Hơn nữa tôi cũng đã quay về, công việc của chú ba bên kia có gì sẽ được báo cáo đến tận cửa hàng của tôi. Nhiều người không biết quan hệ của tôi với cậu ta, nghĩ cậu ta là thân tín của tôi nên ngày càng thêm xun xoe nịnh bợ. Cuộc đời cậu ta đã dần dần có giá trị hơn, tinh thần cũng sảng khoái lên rất nhiều. Thấy thái độ làm việc của cậu ta tốt, tôi bắt đầu dạy cậu ta cách xử lý một số việc. Cậu ta lên tay rất nhanh, sau đó quả thực cũng giúp đỡ tôi không ít. Tuy tôi không trông mong cậu ta có thể trở thành một trợ thủ đắc lực như phan tử, nhưng dần dần tôi cũng bắt đầu nghĩ mình có thể dựa vào cậu ta trong nhiều vấn đề rồi. Lão Hải, vì vấn đề làm ăn và công việc nên tôi cũng có liên lạc với ông ta vài lần. Công việc của Lão Hải phất lên rất mau, nhưng hình như ông ta bị một cơ quan nào đó theo dõi. Ai bảo mấy vụ thuế mà vốn đã bất minh, cửa hàng đồ cổ của ông ta lại còn giao dịch bằng tiền mặt. Vì vậy, về sau ông ta làm việc cẩn thận hơn rất nhiều. Để tránh liên lụy, bọn tôi đã dùng rất nhiều thủ đoạn lạ lùng. Trong nhiều giao dịch, ông ta không hề đứng ra mà chỉ có tôi trực tiếp liên hệ với bên mua, sau đó đổi tiền ra hiện vật hoặc chỉ vàng giao cho cô con gái của ông ta. Con gái của ông ta vốn đúng là mẫu con gái tôi thích nhất, một tiểu hoàng dung xinh xắn hoạt bát. Tuy nhiên, kể từ sau lần gặp mặt kia là chúng tôi chẳng còn mấy dịp tiếp xúc với nhau nữa. Về sau, con bé cũng dần dần trưởng thành, cái cảm giác yêu thích của tôi đối với con bé cũng dần dần nhạt đi. Có lần tôi ra ngoài giải sầu, có đi ngang qua anh Hùng Sơn. Lúc đó là cuối tuần, khắp nơi người ta nhộn nhịp đi lại. Giờ biết bao nhiêu các cửa hàng, các cửa hiệu đủ loại đủ màu sắc, tìm mãi tôi mới thấy được cửa hàng của Lão Hải. Thế nhưng cửa lẫn rèm cửa đều đóng kín mít. Tôi biết ông ta ở bên trong, nhưng lại nghĩ đến mấy thứ chào hỏi rồi tán chuyện này nọ, tự dưng thấy chán quá, tôi liền quay người bỏ đi. Thời gian cứ thế trôi qua, dần dần số lần gặp gỡ giữa tôi và ông ta ngày càng ít đi. Về sau chẳng biết ông ta làm ăn sinh sống như thế nào nữa, không biết vẫn còn ở trong nước hay đã chạy ra nước ngoài rồi. Cậu Đức Khảo sau khi trở về từ Ba Nãi, sống được 3 tháng thì hạc giá quy tiền. Các cổ đông của công ty cứu hộ quốc tế đã họp lại bán đấu giá một ít tài sản thu được. Trong nhóm của cậu Đức Khảo có vài người có quan hệ cá nhân với tôi, nên khi nhiều hạng mục bị hủy bỏ, họ đã lấy đi rất nhiều tài liệu. Đương nhiên, tất cả những tài liệu bị lấy đi đó đều được gửi về chỗ tôi. Nhưng trong số đó không có 12 tập tài liệu quan trọng lúc trước. Vì số tài liệu có trong tay đã giúp tôi bổ sung nhiều chi tiết còn thiếu về chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng để gom được đầy đủ thì không có tiến triển gì. Tôi có đi uống cà phê với mấy người đó, bọn họ nói cho tôi biết, cấp cao của công ty cứu hộ quốc tế có thể sẽ còn tiếp tục nhiều cuộc tìm kiếm nữa. Năng lực tài chính của bọn họ sẽ còn tiếp tục nhiều cuộc tìm kiếm nữa. Năng lực tài chính của bọn chúng vẫn còn rất lớn. Mấy bố già có khả năng ngồi lên cái ghế trống của cậu Đức Khảo nhờ bọn họ tiện thể nhắn lại cho tôi. Nếu có cơ hội, muốn tiếp tục hợp tác, điều kiện đưa ra sẽ béo bở hơn năm xưa khi mà chúng hợp tác với cậu Đức Khảo rất nhiều. Tôi giơ ngón giữa thay cho câu trả lời, nhờ bọn họ nhắn nhủ dùng nguyện vọng của mình đến chúng. Nửa năm sau, chị Á kết hôn. Chú rể là một người đàn ông rất kém thu hút, đầu hơi hói, tuổi lại tầm trung niên, hình như nhà cũng chẳng có bao nhiêu tiền. Nhiều người nói hắn ta không phải thực sự yêu chị Á, mà chỉ là yêu tiền tài địa vị của chị thôi. Tôi tham gia hôn lễ, biết người này hình như tên là A Bang, mặt mũi đầy vẻ xảo trá quỷ quyệt, nhưng hành động thì rất ân cần, không ngừng mời mọc, kính rượu, châm thuốc cho mọi người. Mà chị Á gương mặt vẫn không hề biểu lộ cảm xúc, chỉ chăm chăm nhìn chỗ trống bên cạnh tôi. Đàn ông không phải được người ta ghi nhớ vì vẻ ngoài thế này thế kia. Anh ta được người khắc ghi trong lòng bởi vì anh ta vĩnh viễn không bao giờ trở về nữa. Có người nói, chị Á với người đàn ông này có quen biết bởi vì hắn ta là một kẻ thường xuyên rượu vào rượu ra. Rất nhiều lần như thế, rồi cho đến khi thấy nữ khách hàng say bí tỉ chẳng biết trời trăng gì nữa, thì hắn bắt đầu tiện thể chăm sóc khách hàng một chút, thế mới xảy ra quan hệ. Sau khi thương thế của Bì Bao khỏi hẳn, cậu ta hoàn toàn hối cải, học hành đi thi, hình như là thi vào chuyên ngành thương mại quốc tế. Thế nhưng cậu ta cứ bị vướng ở kỳ thi đầu vào mãi. Theo như cậu ta kể lại thì trình độ văn hóa của cậu ta cũng chỉ tầm tầm. Nhiều đề bài đọc còn chả hiểu, chứ nói gì làm bài. Còn tiếng Anh, 26 chữ trong bảng chữ cái cậu ta còn chả thuộc hết. Cuối cùng, cậu ta trở về với nhóm của mình, nhưng tuyệt đối không đi buôn lớn như ngày xưa nữa. Người hợp tác với cậu ta còn bảo, hiện giờ câu cửa miệng của cậu ta là có lắm tiền mà phải bán mạng, chi bằng về nhà bán đậu hũ còn hơn. Bị bao thành kẻ có tay nghề xuất sắc nhất trong nhóm, nhưng cũng là kẻ nhát gan nhất. Tôi nghĩ trong tương lai cậu ta sẽ trở thành một người kiệt xuất, hay chỉ ít cũng giàu có dư giả. Nhắc đến Tú Tú, tôi nghĩ Tú Tú hẳn là thích Tiểu Hoa lắm. Dù sao hai người họ cũng lớn lên bên nhau, cùng nhau gánh vác rất nhiều chuyện. Tuy nhiên cái tình cảm thích này tôi không cho rằng đó là yêu. Bởi vì hai người họ đã quá quen thuộc, quá hiểu rõ nhau, đương nhiên là có rất nhiều tình cảm với nhau, nhưng chưa nảy sinh thành một thứ tình cảm sâu sắc kia. Tú Tú không còn liên lạc với tôi nữa, chắc là bị tôi làm tổn thương nhiều lắm. Có lẽ thảm cảnh sau khi sự việc kết thúc và quyết định của tôi khi ấy đã khiến cô không thể đối mặt với tôi được nữa. Nội tâm của tôi bây giờ đã được chui rèn đủ chai sạn rồi. Sự trốn tránh của cô với tôi chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Người cuối cùng mà tôi muốn nhắc đến là Muộn Du Bình. Nhiều người bảo, người khiến tôi lo lắng nhiều nhất chính là hắn, vì hình như hắn không thuộc về thế giới này. Hắn là người chỉ hướng đến mục đích của mình, chỉ một mực tiến thẳng về phía trước. Dù khi bước trên con đường ấy, phải chịu biết bao đau đớn, cào da rách thịt, hắn nhất định vẫn sẽ bước về phía trước. Mặc kệ bao nhiêu chông gai, dù thân thể da thịt bị đâm chém, bị cắt gọt, có lẽ hắn vẫn tồn tại cho đến khi nào đạt được mục đích mới thôi. Thực ra hai người bọn tôi, hai thế hệ khác nhau. Chuyện của thế hệ trước tôi cũng biết đại khái sơ sơ. Chỉ có mình hắn, mục đích của hắn là gì? Tôi hoàn toàn không biết. Mục đích của mọi người tôi đều có thể đoán ra được. Thế nhưng chỉ có Muộn Du Bình, hắn giống như một con rối bị động vậy. Trong tất cả mọi chuyện, hình như hắn đều làm vì người khác. Thế nhưng nếu nhìn lại tất cả những chuyện tôi với Muộn Du Bình đã cùng nhau trải qua, tôi lại thấy hắn là một người biết xác định mục đích rất rõ ràng. Mỗi lần hắn đến đâu đều vì mục đích riêng của mình. Xét qua nghề nghiệp của hắn, Skin mất tích thần thánh và cái trạng thái ngẩn ngơ như bị mộng du trên suốt quãng đường đi, chắc chắn những thứ hắn biết nhiều hơn chúng tôi rất nhiều. Đã rất nhiều lần tôi nghĩ, có lẽ trong lòng hắn, mục đích của chúng tôi đều nhảm nhí nực cười, mà chỉ có mục đích của hắn mới là quan trọng. Lúc ấy, hắn đã cự tuyệt mọi lời đề nghị cùng nhau tiếp tục hành trình của mọi người đến lần thứ hai, sau đó lựa chọn một mình lên đường không chút do dự. mọi người đã đi cùng tôi nhiều lắm rồi. Con đường tiếp theo chính là đường cùng. Các người không ai chịu nổi đâu. Xin đừng tiếp tục đi theo tôi nữa. Cái thể loại chó má gì đây? Cả bọn bị cuốn vào một âm mưu lớn đến thế. Vất vả lắm mới hiểu rõ được tình hình. Ấy thế mà hóa ra trong lòng Muộn Du Bình căn bản không hề quan tâm đến mấy vấn đề đó. Điều hắn quan tâm nhất lại là những thứ mà tôi không hề biết tí gì. Phải chăng lúc ấy tôi nên ôm chặt hắn gào khóc? Ơi anh ơi, đừng bỏ lại chúng em. Đương nhiên lúc ấy xét cả tình hình lẫn tâm trạng, chẳng ai còn hơi sức mà làm như vậy, cho nên chúng tôi đành phải để hắn đi. Bây giờ, âm mưu sắp đặt suốt bao lâu ấy hình như đã kết thúc rồi, nhưng bí ẩn xung quanh tôi đã tiêu tan thành mây khói. Thế nhưng, những bí ẩn xung quanh hắn vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sắp giải mã được. Mà kể từ ngày tôi và hắn chia tay nhau, tôi không còn nghe thấy bất kỳ tin tức gì của hắn nữa. Số trời đã định, hắn thẳng đường về phương Bắc, cứ như là đi đến cuối đường thì thôi. Nhìn cái vẻ mặt ngàn năm không đổi của hắn lúc bỏ đi là biết, tâm trạng của bọn tôi lúc đó đối với hắn chẳng là cái thá gì. Tôi còn nhớ rõ câu nói kia của bạn Tử. Nếu một người thân của anh qua đời mà những người khác đều khỏe mạnh, thì lúc đó cái chết của người thân ấy đối với anh sẽ là một cú sốc rất lớn. Nhưng nếu như những người thân thiết của anh cứ mỗi năm lại lần lượt từng người qua đời, dần dần anh sẽ trở nên chai sạn, mà ánh mắt của Tiểu Ca lúc bỏ đi có lẽ chính là loại thứ hai. Một thời gian dài dằng dặc trôi qua, nhìn những người bên cạnh mình lần lượt người này lại đến người kia ra đi, anh sẽ phát hiện ra không một ai có thể ở bên cạnh mãi mãi. Bây giờ, anh sẽ có một cái nhìn hoàn toàn khác đối với cái chết. Hơn cả chai sạn chính là sự thản nhiên với cái chết. Thời gian chậm chạp trôi qua, tôi vẫn cứ chờ một lá thư nói rằng bí mật đó đã được công bố. Thế nhưng chờ mãi vẫn không có bất cứ thứ gì được gửi đến cho tôi. Lúc đầu, mỗi ngày tôi kiểm tra hòm thư 2 lần, sau đổi thành mỗi ngày 1 lần, rồi lại thành 3 ngày 1 lần, cuối cùng 1 tuần 1 lần, nhưng vẫn chẳng có tin tức gì. Tôi bắt đầu nghĩ, sẽ chẳng có thư từ bưu kiện gì gửi cho tôi nữa đâu. Tôi lại bị lừa gạt một lần nữa, mà tất cả mọi thứ có lẽ nên chấm dứt như thế này thôi. Tôi không đau lòng, cũng không quyến luyến. Về sau, thậm chí tôi còn mong bưu kiện đừng gửi tới. Mỗi tuần lại mở hòm thư, sau đó lẳng lặng đóng hòm lại, đi ngắm cảnh Tây Hồ, chỉ mắng đám người làm. Mỗi ngày trôi qua như thế là đủ. Trên thực tế, gói bưu kiện kia đã sớm được chuyển đến. Nhưng lúc đó tôi không hề biết rằng có một người trông giống hệt tôi đã tới lĩnh gói bưu kiện đó đi mất rồi. Chuyện này mãi về sau tôi mới phát hiện ra. 1 năm sau, vào ngày lập thu, tôi cưỡi xe đạp dạo một vòng Tây Hồ để rèn luyện sức khỏe, sau đó trở lại cửa hàng. Vừa bước qua ngưỡng cửa, tôi liền thấy sắc mặt của Vương Minh có vẻ kỳ lạ khác thường. Trải qua một khoảng thời gian rèn luyện, Vương Minh đã trở thành một thằng nhỏ đặc biệt biết giữ bình tĩnh. Biểu hiện của ngày hôm nay chứng tỏ Vương Minh đã đụng phải chuyện gì đó khiến cậu ta phải bó tay rồi. Tôi hỏi cậu ta có chuyện gì vậy, cậu ta liền chỉ sang bên cạnh. Tôi mới thấy có người đã đứng trong một góc cửa hàng từ lúc nào rồi. Hắn đang lướt mắt qua một ít bản dập chúng tôi chưa bán được. Người này có thân hình tương đối quen thuộc, nhưng ngay lúc đó tôi lại không nhận ra. Hắn mặc một bộ đồ thể thao đen tuyền, bên cạnh dựng một chiếc ba lô to tướng. Tiểu Ca! Hắn vừa quay đầu lại tôi đã nhận ra ngay. Anh sao lại... Sao đã quay về rồi? Hắn thản nhiên nhìn tôi hồi lâu rồi mới lên tiếng. Đã đến lúc rồi, tôi tới đây để tạm biệt cậu. Tôi đưa Muộn Du Bình ra quán lâu ngoại, tìm một bàn kê gần cửa sổ. Sắc trời thật u ám, mây đen trĩu nặng bao phủ bầu không, có lẽ chẳng mấy chốc trời sẽ mưa. Muộn Du Bình trước sau vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng. Cũng may từ lâu rồi tôi đã quen với thái độ hờ hững này của hắn nên tự động gọi món. Nhìn sang thì thấy hắn vẫn lặng lẽ dõi mắt ra bên ngoài cửa sổ. Tôi hiểu rất rõ, nếu mình không mở miệng nói chuyện thì tình hình này sẽ cứ tiếp diễn cho đến khi hắn rời đi. Hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện trước để phá tan bầu không khí tẻ nhạt này đâu. Ngồi 5-6 phút đồng hồ để gió Tây Hồ lùa cho lạnh ngắt. Khi món ăn đầu tiên được dọn lên, tôi châm điếu thuốc lá rồi hỏi. Chuyện của anh đã xong rồi hả? Ừ, hắn khẽ gật đầu. Tôi nhận ra trong ánh mắt của hắn thực sự đã không còn thấy vẻ cố chấp trước kia nữa, mà thay vào đó là cảm giác hờ hững càng lúc càng khắc sâu. Không giống như khi hắn mất đi ký ức, loại hờ hững sâu sắc này toát ra từ một tâm hồn bình yên đến cực điểm. Mọi chuyện đã xong cả rồi sao? Tôi hỏi hắn, hắn quay đầu lại nhìn tôi. Ừ, kết thúc cả rồi. Về chuyện sau này anh tính sao? Có tính đi đâu không? Nếu không thì hay là anh ở lại Hàng Châu nhé? Tôi hỏi, thầm tính toán trong lòng số tài sản mình có. Gần đây, giá nhà đất ở Hàng Châu tăng chóng mặt. Cái tên nghèo kiết xác này nếu muốn mua nhà ở Hàng Châu thì kiểu gì cũng phải hỏi vay tiền tôi. Tiền của hắn cũng chẳng biết là tiêu vào chỗ nào hết rồi. Giờ này tôi chưa từng thấy trong túi quần của hắn có tờ tiền nào lớn. Số tiền tôi có căn bản không đủ. Nếu hắn muốn tìm tôi vay tiền mua nhà, chắc tôi sẽ khuyên hắn thuê phòng ở tạm một thời gian rồi tính sau. Tôi sẽ trở lại nơi mình cần phải đến. Hắn nói, một mình anh thì đi đâu chứ? Có xa không? Hắn nhấc đũa lên, lặng lẽ gắp một nhúm đồ ăn khẽ gật đầu. Vậy anh đến là để... Tôi rất ít khi nói chuyện đứng đắn với hắn như thế này, nên cảm thấy khá là gượng gạo, đành phải đưa đẩy câu được câu trăng theo hắn. Tôi đến để từ biệt cậu. Hắn nói, khi mọi chuyện đều đã kết thúc, tôi mới chợt nhận ra cậu là mối liên hệ duy nhất của tôi với thế giới này. Không sao đâu, sau này anh có thể gọi điện thoại hoặc là viết thư cho tôi mà. Anh không biết đánh máy, nhưng viết chữ chắc phải biết chứ. Tôi nói, xã hội hiện đại rồi, khoảng cách xa xôi cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Hắn không hề phản ứng, vẫn cầm cúi ăn. Động tác của Mộn Du Bình rất nhẹ, gần như không hề dùng sức. Thật ra đây là do sức lực cổ tay hắn cực mạnh, thêm vào đó là khả năng khống chế động tác chuẩn xác cực kỳ. Trước đây, những lúc ăn cơm cùng với hắn, luôn có nhiều người vây kín xung quanh, nên tôi cũng không quá chú ý đến hắn. Hiện giờ nhìn kỹ mới thấy thật là một chuyện hay ho. Bầu không khí lại rơi vào thinh lặng khiến tôi bắt đầu nhớ nhung bàn tử ra giết. Hóa ra từ trước tới giờ, tôi chưa từng thấy tẻ nhạt là do bàn tử đã lặng lẽ bỏ rất nhiều công lao để tạo dựng bầu không khí. Đến hôm nay chỉ còn lại hai người, tôi thật chẳng biết phải làm sao nữa. Nói xem, anh định đi đâu? Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, nhất định sẽ là bạn tốt cả đời, thường xuyên giữ liên lạc là được rồi. Tôi nói tiếp, anh cần gì cũng đừng ngại mở miệng nói với tôi. Tôi tuy không được tính là sung túc, nhưng những nhu cầu cơ bản tôi vẫn có thể lo dùm anh. Tôi phải đến núi Trường Bạch. Hắn đã chịu nói ra. À, chỗ đó lạnh lắm đấy. Tôi đáp, ở Giang Nam vẫn hơn, bốn mùa vẫn rõ rệt, khí hậu lại ẩm ướt, là một nơi ăn dưỡng rất tốt. Tôi chỉ có thể đến đó. Nói rồi, hắn liền buông đũa. Sau khi hắn nói ra câu đó, chúng tôi cũng không đả động gì đến những chuyện tương tự nữa. Trong bầu không khí tĩnh lặng, cả hai cứ thế lặng lẽ ăn tới cuối bữa, tôi cũng không còn khó xử nữa. Cuối cùng hắn buông đũa, nhìn tôi mãi mới bật ra được một câu. Tạm biệt. Nói rồi hắn đứng dậy xốc ba lô lên vai, đi xuống dưới lầu. Tôi hơi ngạc nhiên bèn gọi với theo. Chúng ta còn chưa ăn xong mà. Nhưng hắn đã xuống lầu mất rồi. Tôi dầu dĩ rít vài hơi thuốc, đứng tựa vào cửa sổ nhìn xuống thì thấy hắn đã men theo đường Cô Sơn đi được khá xa. Tôi lại ngồi xuống, trong lòng tự hỏi chuyện quái quỷ gì đây? Bộ hắn không có tiền trả nên xấu hổ chắc. Trước kia còn hay kẹt tiền hơn mà có bao giờ thấy hắn khách khí như vậy đâu. Tiểu ca, anh thật mất mặt. Ngẫm nghĩ một chút những lời hắn nói ban nãy, tôi cảm giác có gì đó là lạ. Hình như trong đó ẩn chứa một thứ cảm xúc đặc biệt khó hiểu. Tôi đến để từ biệt cậu. Khi mọi chuyện đều đã kết thúc, tôi mới chợt nhận ra cậu là mối liên hệ duy nhất của tôi với thế giới này. Nghĩ đến đây tôi đứng bật dậy khỏi ghế, nhớ tới một biệt hiệu khác của hắn, chuyên gia mất tích. Trước kia, những lúc muốn rời xa chúng tôi, hắn chưa từng hé răng một lời. Khi chia tay chúng tôi ở ban nãy, tôi cũng chẳng thấy hắn nói câu nào. Chuyện đến chào từ biệt này hình như rất khó tin với cái tên chuyên gia mất tích kia. Hơn nữa lần này để tìm tôi nói lời từ biệt, hắn còn có lòng lặn lội từ một nơi xa xôi ngàn dặm đến tận đây. Lần từ biệt này chắc chắn không hề giống với những lần hắn đã bỏ đi trước đó. Một dự cảm bất an nổi lên ngày càng rõ rệt khiến tôi thấy lòng mình nóng như lửa đốt. Hắn muốn rời bỏ thành phố này, rời bỏ người bạn là tôi này. Không phải, vậy chẳng lẽ thứ mà hắn muốn rời bỏ lại là cả thế giới này? Núi Trường Bạch. Tôi rút hết số tiền mặt mang trong người, bảo tiếp tân mang tiền thừa sang trả cho Tây Linh Ấn Xã nằm cách vách, sau đó vừa lấy đống quần áo vứt trên ghế mà vội vã đuổi theo. Tôi chạy một mạch đến tận đường Bắc Sơn, gấp đến nỗi toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn không đuổi kịp hắn. Trên đường Bắc Sơn chỉ có vô số taxi trống lượn lờ qua lại như thoi đưa. Tôi lại quay về cửa hàng của mình, gói ghém sơ sơ ít hành lý, vừa đeo lên vai vừa dặn Vương Minh. Anh muốn ra ngoài một thời gian. Vương Minh tái mặt, bỗng kéo tay tôi lại. Tôi hỏi cậu ta làm cái gì thế, cậu ta mới nói. Ông chủ, chuyện thế này cũng đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Tự dưng có một người đến cửa hàng, sau đó y như rằng anh lại vội vội vàng vàng cuốn gói đi ngay. mà lần nào cũng đi mất hút luôn. Anh giải thích chút đi xem nào. Tôi nghĩ bụng đây không rảnh mà giải thích, bèn đáp qua loa. Nếu có ai đến tìm anh thì chú cứ bảo là anh đi nghỉ mát rồi. Việc làm ăn giao cho chú quản hết đấy. Nếu có phi vụ mua bán nào lớn mà chú không chắc chắn thì đừng tiến hành, cứ chờ anh về rồi tính sau. Anh sẽ quay về thật chứ? Vương Minh hỏi. Tôi hỏi ngược lại. Sao lại hỏi câu đó? Cậu ta nói, chẳng phải anh đã nói sẽ không bao giờ đi lung tung nữa sao? Em xem TV thấy cao nhân nào đã thoái ẩn giang hồ mà còn bị người ta gọi ra cũng đều chết ráo cả. Anh nhất định phải thật cẩn thận nha. Tôi vỗ vai cậu ta, bụng bảo dạ khi về phải cho mì biết tay cái tội mồm miệng, bá láp xui xẻo mới được. Rồi tôi cũng không thèm để ý nữa, quay người chạy như bay ra ngoài. Muốn giúp mình không có chứng minh thư nên không thể mua vé máy bay, chắc chắn sẽ phải đi xe khách hoặc xe lửa. Nhưng xe lửa có chuyến cố định. Khi ngồi trên taxi, tôi thử lấy di động tra cứu giờ khởi hành của những chuyến đi trong ngày, nhanh chóng nhận ra hắn không thể đi xe lửa được. Xe lửa khởi hành đi Cát Lâm phải đến khuya mới có chuyến, xem ra hắn đã đi xe khách đường dài. Nghĩ vậy tôi liền bảo taxi chở mình đến bến xe khách. Như thế dù không tìm thấy hắn ở bến xe thì vẫn còn thời gian đến ga xe lửa, chứ không lẽ hắn lại quốc bộ. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy kế hoạch của mình đã tương đối ổn thỏa. Cứ thế đi thẳng một mạch đến bến xe, chẳng biết đây là cái mùa đắt khách chết toi nào mà người đông như kiến cỏ. Tôi chen giữa đám người, không ngừng tìm kiếm. Đã nhiều lần có cảm giác hình như là mình thấy rồi, đến khi chen lại gần mới biết chỉ là nhầm nhọt. Sau đó tôi chạy đến cửa đón khách, tiếp tục tìm kiếm khắp xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy người đâu. Đầu tôi nhễ nhại mồ hôi, nghĩ bụng chẳng lẽ tài xế taxi phóng quá nhanh nên tôi đã vượt qua hắn mà đến đích trước? Hay là tiểu ca thực sự không có tiền nên không lên xe mà cứ tà tà quốc bộ? Nếu như thế giờ này hắn giỏi lắm cũng chỉ đi đến giao lộ Duyên An là cùng. Lại chen chúc thêm vài bận nữa, tôi dần cảm thấy không thể tìm được hắn bằng cách này, bèn đi tra thời gian khởi hành của xe khách. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra không có xe đi Cát Lâm, có lẽ vì tuyến đường này quá xa. Lòng tôi phút chốc dịu đi, vừa định nói xem ra hắn chỉ có một con đường là đi xe lửa. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy hắn đang ngồi trong một cỗ xe đỗ ngoài bãi. Xe đã nổ máy, sau đó nghênh ngang lái qua bên ngoài cửa sổ phòng chờ. Tôi ơ một tiếng, nghi bụng cái quái gì vậy? Rõ ràng không có xe đi Cát Lâm mà. Tôi lập tức đến hỏi nhân viên trực ca, anh ta nói đó là xe đi Bắc Kinh. Tổ sư nó, tôi chỉ thầm chuyện quái quỷ gì đây. Thôi thì xe gì cũng dứa, chỉ cần cùng đi về một hướng là được, trước hết cứ lên xe rồi tính sau. Đây là logic riêng của Muộn Du Bình, chỉ có bản thân hắn mới hiểu rõ mọi hành động của mình, chẳng liên quan tí nào đến lý trí cả. Tôi vội vàng chạy đến cửa ra, nhưng cửa ra của bến xe khách cách phòng chờ một quãng rất xa. Khi tôi đến nơi thì khói xe cũng chẳng kịp ngửi, tôi thở hổn hển tự nhắc mình phải thật tỉnh táo. Tôi lại vẫy xe quay về cửa hàng, thấy Vương Minh đang hớn hở chơi giò mìn. Khi bước vào, tôi suýt nữa đã dọa cho cậu ta té nhào khỏi ghế. Ông chủ, lần này sao anh quay về nhanh thế? Bớt nói nhảm đi. Tôi đạp cậu ta ra lấy chỗ, lên mạng đặt vé máy bay, sau đó nhanh chóng tra cứu mọi lộ trình, thời gian địa điểm xe khách cập bến, những con đường hắn có thể sẽ đi tiếp. Sau khi ghi chép tất tần tật mọi thứ, tôi chạy như điên ra sân bay. Bay đến Bắc Kinh rồi, tôi xem đồng hồ, thấy mình đã đến sớm hơn xe khách ít nhất 5 tiếng. Ở cửa ra của bến xe, tôi mua mấy quả trứng luộc, nước trà ăn lót dạ, chờ Muộn Du Bình đến. Trong lúc đó, tôi không ngừng suy nghĩ phải làm sao mới khuyên bảo được hắn. Đánh nhau xem chừng không lại, đuổi theo cũng không kịp. Nếu hắn tâm đã quyết, ý đã định, tôi thực sự cũng không biết phải làm gì hơn, chẳng qua chỉ phí lời vô ích. Hay là mình thừa dịp hắn sơ ý, đánh lén từ sau lưng? Tôi nhìn quanh quất kiếm được một tấm ván, ước lượng sơ sơ, rồi nhìn sang gã bắn chứng ở gần đó có vóc dáng sấp xỉ Muộn Du Bình, khua tay múa chân vài cái. Tôi lập tức tưởng tượng ra cảnh Muộn Du Bình xoay người đá tôi một phát, dính bẹt vào góc tường. Hắn cực kỳ cảnh giác mà. Tôi ảo não nhận ra rằng nếu đánh lén hắn thì xác suất thành công cực thấp. Hơn nữa giả dụ thành công, một đòn đập hắn chết tươi, ông đây dễ chừng phải ngồi tù hoặc là dựa cột. Mà xuống dưới đó lỡ đâu còn gặp lại hắn thì cũng không biết ăn nói làm sao cho phải. Chuốc thuốc. Nhưng tôi cũng không rõ thuốc ngủ thời hiện đại có tác dụng gì với thể chất của hắn hay không. Nếu có thì trước hết tôi phải dụ hắn vào nhà nghỉ, kiếm cớ là tôi có chuyện quan trọng muốn bàn bạc, mong hắn ra tay giúp đỡ. Sau đó bỏ thuốc ngủ vào đồ uống của hắn, đợi hắn lăn ra đo ván thì trói chặt lại. Nhờ Tiểu Hoa chuẩn bị xe, tống thẳng về Hàng Châu. Trong đầu tôi lại hiện ra cảnh tượng Nguyễn Du Bình nghe tôi nói muốn đi tìm hắn bàn chuyện thì hoàn toàn dừng dưng quay đầu bước đi. Tất nhiên tôi sẽ níu kéo hắn lại, sau đó hắn xoay người đá tôi một cú dính vô góc tường. Đầu tôi đang muốn nứt, nghĩ ra đủ mọi cách cũng chẳng ăn thua gì. Cho dù có gô cổ hắn tống thẳng về Hàng Châu thì cũng không sao giữ hắn lại được. Trừ khi nhốt vào lồng sắt, chứ không hắn nói đi là sẽ đi liền. Nếu tôi tống hắn vào bệnh viện tâm thần, may ra có thể sẽ giữ chân được hắn. Nhưng bản lĩnh của hắn quá mức siêu phàm, tôi cảm thấy chẳng nơi nào có thể trói chân nổi. Không chừng tống hắn vào đây còn liên lụy đến bác sĩ và y tá của bệnh viện. Càng nghĩ càng ngán ngẩm, tôi nhận ra phương án nào cũng bất khả thi. Có lẽ tôi sẽ không thể thay đổi chủ ý của hắn được. Nhưng gì thì gì, tôi vẫn muốn thử sức một lần. Tôi còn nghĩ, phải chăng Muộn Du Bình chỉ muốn đến định cư trong một thôn nhỏ dưới chân núi Trường Bạch, ngày ngày ngắm đỉnh núi tuyết, hút tẩu thuốc cũ, chuẩn bị ăn hưởng tuổi già ở đó. Không sao cả. Cho dù là thế, cùng lắm tôi chỉ biến thành kẻ ngáng chân đáng ghét thôi, chẳng có gì đáng kể. Khi tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, chợt thấy gã bán trứng luộc nước trà đang nhìn chằm chằm cục gạch trong tay mình. Hắn ta hấp tấp dọn quán rồi đi. Có lẽ vừa rồi khi suy tính các phương án, tôi đã làm chuyện gì quái đản chăng? Tôi vội vàng vứt cục gạch đi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Đây là lần cuối cùng mình tìm cách khuyên nhủ hắn. Nếu không khuyên nổi thì thôi, mình cũng chẳng cưỡng cầu làm gì nữa. Có điều Muộn Du Bình vĩnh viễn không để cho tôi toại nguyện. Tôi cứ thế đợi ở bến xe dòng dã suốt nhiều giờ. Đợi đến rạng sáng khi xe kia vào bến mới phát hiện ra Muộn Du Bình không ở trong xe. Tôi nhìn từng người một xuống xe rồi tản đi. Cứ dõi theo bóng lưng họ một hồi lâu như thế, cuối cùng mới dám khẳng định Muộn Du Bình thực sự không ở trên xe. Tôi lập tức leo lên, túm cổ lái xe, hỏi Muộn Du Bình đi đâu mất rồi. Lăn qua lộn lại hồi lâu lái xe mới hiểu tôi muốn hỏi gì. Hắn nói Muộn Du Bình đã xuống một trạm thu phí dọc đường rồi. Tôi lắc lắc lái xe liên tục hỏi. Anh khẳng định anh ta xuống xe chứ không phải là đi vệ sinh bị kẹt mãi chưa ra? Người lái xe đáp. Chính miệng Muộn Du Bình nói thế nên tuyệt đối không thể nhầm đâu. Tôi hỏi vị trí trạm thu phí kia rồi tìm một quán nét ở gần đó, cẩn thận tra cứu bản đồ. Tôi phát hiện ra từ trạm thu phí kia đi xuống không xa lắm là một thị trấn nhỏ, ở đó có thể bắt xe đi tới Nhị Đạo Bạch Hà. Tôi gọi cho Tiểu Hoa, bảo hắn chuẩn bị ngay cho tôi một chiếc xe. Toàn bộ phí tổn tôi chịu hết, mau mau phóng tới Nhị Đạo Bạch Hà. Trong lòng tôi cũng phải âm thầm cảm thán, xem ra mình đã quá coi thường gã tiểu ca kinh nghiệm sống thương tật đến cấp 9 này rồi. Hiển nhiên là với những nơi đã đi qua, hắn rất giỏi ghi nhớ đường tắt. Cho dù là trong cổ mộ hay trong xã hội hiện đại cũng không hề thay đổi. Tạm thời không nhắc tới những câu chuyện phiếm trên đường đi. Rạng sáng hôm sau, tôi đã tới Nhị Đạo Bạch Hà. Vừa xuống xe, tôi lập tức hỏi thăm dân bản xứ điểm trả khách trái phép của cái xe dù kia. Khi tìm đến nơi, vừa hay tôi nhìn thấy Muộn Du Bình lưng đeo hành lý đang cầm cúi hướng về một phương trời xa. Tôi vội vàng gọi tên hắn. Hắn quay đầu lại. Thấy tôi, hắn mơ hồ tỏ ra kinh ngạc nhưng cũng không hỏi tại sao tôi bám theo đến tận đây mà chỉ lẳng lặng quay người tiến thẳng về phía trước. Ngày tức khắc, tôi cũng lảo đảo đuổi theo. Vào tiết thu, Nhị Đạo Bạch Hà lạnh đến tê người. Cũng may Tiểu Hoa đã chuẩn bị quần áo cho tôi rất chu đáo. Tôi khoác thêm áo choàng rồi bám sát bên cạnh hắn, cùng tiến lên phía trước. Tôi hỏi, không phải anh muốn đến đây để tự sát đấy chứ? Hắn liếc nhìn tôi, lắc đầu rồi tiếp tục cất bước. Tôi lại hỏi, hay anh muốn sinh sống lâu dài ở đây? Sao lại chọn cái chỗ rét mướt này mà ở chứ? Hắn nhìn thẳng về phía trước, hồi lâu mới đáp. Không phải ở đây, tôi muốn lên trên đó. Tôi ngước nhìn theo ánh mắt của hắn, thấy nơi chân trời đứng sừng sững một dãy núi tuyết. Trong khoảnh khắc ấy tôi không thể không dừng bước, ngây người trong giây lát mới hoàn hồn mà đuổi theo. Anh muốn lên núi? Hắn không đáp lời, cứ cầm cúi bước về phía trước, hướng thẳng lên đỉnh núi phủ tuyết trắng. Trên đường đi Muộn Du Bình không thèm hé răng đến nửa lời, lại càng không định dừng lại. Bất kể tôi có đuổi kịp hay không, hắn vẫn cứ tiến thẳng về phía trước. Trên đường đi tôi cứ dồn dập truy hỏi nhưng không hề có kết quả. Sau vô số lần bốc hỏa, tôi nghĩ bụng được thôi, anh đã muốn chết đến thế thì cứ đi mà chết. Theo phán đoán của tôi, Muộn Du Bình nhất định muốn tìm đến cái chết, bởi lẽ tôi không thấy hắn mang theo bất cứ thứ đồ ăn nào. Hắn đi thẳng một mạch mà trên người chỉ đeo có một cái ba lô. Theo kinh nghiệm lần leo núi trước, trang bị sơ sài như thế còn chưa trụ nổi 3 ngày đã chết đói chứ đừng nói đến chuyện trở về. Tôi càng đi càng cảm thấy chuyến này rất gay go. Chưa gì đã thấy có mấy cái xe dù đang lén chở người lên núi. Trên đường đi tôi đành phải tìm một cửa hàng mua vài món đồ, ra sức nhồi nhét vào túi hành lý mang theo. Cũng may những món đồ khô kia không chiếm chỗ cho lắm, giờ trong hành lý của tôi đã chất đủ loại túi nhựa. Sau đó hai người chúng tôi bắt đầu đặt chân lên sườn dốc, một mạch hướng thẳng lên trên núi cao. Đến đây, Môn Dư Bình mới quay sang nói với tôi. Cậu không thể tiếp tục đi theo tôi nữa. Nếu tôi bảo anh đừng đi, thì anh có chịu ở lại không? Tôi hỏi, hắn lắc đầu làm tôi điên tiết. Mẹ kiếp, thế nên anh bảo tôi ở lại thì cũng đừng mong tôi ngoan ngoãn nghe theo. Tóm lại, anh đừng nhiều lời nữa, tôi muốn theo anh có thế thôi. Hắn liếc tôi một cái, rồi lại quay mặt đi, lặng thinh không nói gì. Trên đường đi chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào, mãi cho đến khi gặp một khách sạn du lịch trong núi. Lúc ấy nhiệt độ đã xuống khá thấp, hắn đi thẳng vào khách sạn thuê phòng. Tôi chẳng thèm nhìn trước ngó sau, cứ lẹo đẽo bám theo. Lúc này trong lòng tôi đã sẵn sàng cho một ván cược lớn. Môn Du Bình vẫn im như tượng đá, đợi đến khi đặt lưng xuống giường, tôi mới bắt đầu cảm thấy hối hận. Xem tình hình hiện giờ của hai người chúng tôi mới thấy những hành trang Môn Du Bình chuẩn bị trước đây đều rất phù hợp cho việc leo núi, mà hành trang của tôi lại quá sơ sài, cứ đà này kiểu gì cũng chết chắc. Chỉ e hai chúng tôi còn chưa đi được nửa đường đến đích thì tôi đã chết cóng mất rồi. Chắc chắn Môn Du Bình hiểu rất rõ điều ấy nên mới không hề ngăn cản tôi. Bởi vì ngay khi vượt qua ranh giới vùng đất tuyết, tôi sẽ phải đối mặt với hai lựa chọn, hoặc là bỏ mạng, hoặc là bỏ cuộc. Lần này dù tôi lấy tính mạng của mình ra uy hiếp hắn, có lẽ cũng vô ích. Môn Du Bình có lần đã nói, hắn chỉ cứu người muốn sống. Nếu như đối phương được quyền lựa chọn giữa sống và chết mà vẫn nhất quyết chọn cái chết, hắn sẽ không nhúng tay vào. Tình hình hiện giờ của tôi cũng giống như thế. Nếu tôi tự mình lựa chọn đi theo hắn vào vùng đất phủ tuyết, thì sau đó có chết cóng hắn cũng không chịu ra tay can thiệp. Tôi lựa lúc hắn nghỉ ngơi, vội vàng ra ngoài mua thêm trang bị. Trong khách sạn có khá nhiều du khách, tôi cầm tiền mặt mua chỗ này một ít, chỗ kia một ít đồ. Hết tiền, tôi quẹt thẻ ở chỗ ông chủ khách sạn, đổi sang tiền mặt với tỷ lệ 10-8 rồi tiếp tục thu mua. Chật vật mất một lúc, cuối cùng cũng gom đủ một bộ trang bị coi như xài được. Sau khi mặc cái đống đó vào người, quả thực trông tôi vô cùng thê thảm. Áo choàng của Tiểu Hoa vốn không đủ dày, tôi đành cắn răng khoác thêm một tầng áo nữa ra bên ngoài. Người tôi tròn vo như cái kén, nhìn không khác gì con gấu chó. Hai cái găng tay không cùng một đôi, tay trái là găng của nữ nên khá chật, đeo lên dù cử động cũng bị hạn chế, thành ra mọi hoạt động chủ yếu đều dựa vào tay phải. Giày leo núi lại là một đôi hoàn chỉnh, có điều chủ nhân trước kia của nó đích thị là một thằng cha chân thối, thôi đến nỗi bánh tông lỡ người được cũng phải lăn quay ra chết. Tôi không còn cách nào khác, đành phải bịt mũi nhăn nhó mà đi vào chân. Còn một ít lương khô để ăn khi lên núi, tôi sắp xếp cho gọn gàng rồi nhặt đồ làm bếp và lò không khói bỏ hết vào một cái ba lô leo núi to đùng. Tiếp đó tôi chia nhỏ đồ ăn vặt đã mua lúc trước rồi cất vào một cái túi nhựa cỡ bự, cũng nhét cả vào ba lô. Đến đây mới tạm thời yên tâm. Chuẩn bị xong xuôi, tôi quay về phòng nghỉ ngơi, duỗi thẳng cẳng trên giường. Tự nhiên tôi lại muốn bỏ cuộc, cũng không hiểu rốt cuộc mình muốn gì. Nhưng tôi thật sự không thể để hắn một thân một mình lên núi. Tôi không biết lấy gì khuyên nhủ hắn, bởi vì tôi còn không rõ rốt cuộc hắn muốn làm gì. Tôi chỉ có thể đi cùng hắn đến tận nơi, biết rõ hắn muốn làm gì rồi mới từ từ nghĩ cách thuyết phục hắn quay về. Nhưng không hiểu vì sao, tôi cứ có cảm giác những chuyện tôi làm lần này đã hỏng bét. Nửa đêm tôi trằn trọc mất ngủ, đành vùng dậy gọi hai cuộc điện thoại cho ông cụ ở nhà và Tiểu Hoa, bộc bạch hết suy nghĩ của mình với Tiểu Hoa. Ông cụ chỉ bảo tôi nên thả lỏng một chút cho tâm hồn thư thái. Tôi nghĩ bụng thư thái thế quái nào được. Tiểu Hoa nghe xong trầm ngâm giây lát rồi nói. Chuyện lần này tôi vốn định khuyên cậu đừng đi theo. Nhưng sau đó tôi lại cảm thấy nên để cậu thử một lần xem sao. Dù sao nếu như cậu trơ mắt nhìn mọi thứ diễn ra thì quãng đời còn lại cũng không thể sống trong thanh thản. Nhưng tôi muốn nhắc cậu khi tiến vào núi phải chú ý khoảng cách. Giờ đang là mùa thu, núi Trường Mạch còn chưa phong tỏa. Cậu nên nhớ vượt qua ranh giới ấy. Đi sâu hơn vào bên trong là cửu tử nhất sinh. Nếu trước khi đi đến ranh giới ấy, cậu vẫn chưa thể khuyên nhủ anh ta, thì phải quay về ngay. Tôi nói, nhưng nếu hắn cứ khăng khăng không chịu nghe lời, thì tôi phải làm sao mới khuyên nhủ được hắn đây? Nếu anh ta đã đến từ biệt cậu, thì cậu cứ nói đi đừng ngại gì. Tôi tin cho dù anh ta không đáp lại, thì lời cậu nói vẫn lọt lỗ tai thôi. Tiểu Hoa trấn an. Giữa trưa ngày thứ hai, tôi xuất phát cùng lúc với Muộn Du Bình. Ra đến cửa hắn còn quay đầu lại liếc tôi một cái, tôi cũng liếc trả lời nói. Yên tâm, tôi chỉ muốn đi cùng anh đến cuối con đường. Nghe vậy hắn mới chịu quay người xuất phát. Những chuyện về sau không có gì đáng nói, cũng chẳng cần thiết phải liệt kê ra từng sự kiện làm gì. Thấm thoát đã qua 3 ngày, chúng tôi tiến vào ranh giới vùng đất tuyết. Mùa thu là mùa du lịch núi Trường Bạch làm ăn phát đạt nhất. Bên ngoài vùng tuyết phủ có rất nhiều danh lam thắng cảnh, thậm chí còn được dùng làm chỗ tiếp tế. Tôi cực kỳ phấn khởi bổ sung nốt những trang bị cần thiết tại mấy điểm thắng cảnh ngoài vùng tuyết này. Đi sâu hơn vào phía trong, qua khu vực dành cho khách du lịch chính là con đường nhỏ dẫn vào núi tuyết mà chúng tôi đã đi lần trước. Hiện giờ nó đã hoàn toàn thay đổi, nhưng Muộn Du Bình vẫn giải quyết êm thấm. Hắn đi một mạch về phía trước, không ngừng xem xét núi non và hướng nắng xung quanh. Ngày hôm đó khi mặt trời sắp lặn, chúng tôi đã leo đến lưng chừng một ngọn núi tuyết. Dưới hoàng hôn tôi lại nhìn thấy một cảnh tượng quen thuộc. Ngọn núi tuyết trong ánh chiều tà toát lên thứ cảm giác vừa ấm áp lại vừa buốt giá pha trộn lẫn nhau. Ngày ấy, cũng dưới ánh nắng chiều giống như hôm nay, Muộn Du Bình đã bái lại ngọn núi tuyết xa xôi. Nhưng lần này hắn không quỳ xuống nữa mà chỉ hờ hững liếc nhìn. Ánh tà dương hắt lên khuôn mặt hắn, toát ra cảm giác quạnh quẽ đến khôn cùng. Muộn Du Bình đứng trên núi tuyết với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trang. Tôi không biết thứ cảm xúc này là gì, nhưng tôi hiểu rõ đối với hắn những ngọn núi tuyết này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Tôi có thể tưởng tượng được, trong lòng hắn lúc này nhất định không còn là một khoảng trống rỗng nữa. Mọi thứ nơi đây đều có chung nguồn gốc sâu xa với hắn, nhưng cụ thể là nguồn gốc ra sao thì tôi chẳng biết suy đoán theo hướng nào. Muộn Du Bình cứ thế đứng lặng hồi lâu. Đêm ấy chúng tôi không đi tiếp mà đào một cái hang trong đống tuyết đọng, trải bạt chống thấm lên trên rồi nhóm bếp lò không khói, cứ thế qua một đêm. Ngày hôm sau, chúng tôi lại thu dọn hành lý xuất phát, tiếp tục đi sâu vào trong núi. Trên đường đi chỉ có mình tôi thao thao bất tuyệt, nói về những điều tốt đẹp của thế giới này. Kể cho hắn nghe có nơi nào có món ăn ngon hết sảy, chỗ nào hắn chưa từng đặt chân tới. Từ đầu đến cuối hắn vẫn im như thóc, nhưng cũng không tỏ vẻ chán ngán. Kỳ thực tôi cũng chẳng rõ hắn cảm thấy hứng thú với điều gì, chỉ biết gắng sức lục lọi trong những chuyện đã trải qua cùng hắn để tìm ra thứ có khả năng khiến hắn để tâm. Ví dụ như chuyện hắn luôn luôn dõi mắt ra ngoài cửa sổ chẳng hạn. Tôi cảm thấy có lẽ hắn đặc biệt thích những chuyến đi xa. Ban đầu tôi còn có thể huyên thuyên khuyên nhủ hắn như cái máy, nhưng về sau đường ngày càng khó đi, thể lực của tôi tiêu hao càng lúc càng nhiều. Tôi cũng đành ngậm miệng không nói, lầm lũi tiến về phía trước. Đi liên tục vài ngày, chúng tôi đã tiến vào một nơi nhìn ngút mắt cũng chỉ thấy những núi tuyết trắng xóa. Mặt đất dưới chân đã biến mất hoàn toàn. Đứng từ trên cao quay đầu nhìn lại, những thôn xóm nơi chúng tôi xuất phát đều đã vượt ra khỏi tầm mắt. Đưa mắt nhìn lại, tôi thấy dãy núi Trường Bạch trải dài ngút ngàn, đỉnh cao của vực sâu bên trong phải đến hơn 1.000, phần lớn là vắng dấu chân người. Tôi không sao đoán nổi liệu con đường chúng tôi lên núi lần này có cùng một lối với lần trước hay không. Còn nhớ người dẫn đường của chúng tôi khi đó đã từng nhắc đến một số đỉnh núi, nào Tam Thánh Tuyết Sơn, nào Diêu Tử Tuyết Sơn. Hình dáng của những ngọn núi đó xem ra không hề giống với những gì tôi thấy lúc này. Còn nhớ, Phan Tử vẫn làm đủ trò trồng ghẹo, đúng lúc đúng chỗ, mà giờ đây cả cảnh lẫn người đều đã khác quá xa. Ngày thứ ba, chúng tôi dựng lều bạt ngủ qua đêm. Chỗ này rất gần nơi lần trước chúng tôi lấy làm mốc mà chia hai ngả, ước chừng chỉ cách một ngày đường. Đêm ấy chúng tôi tìm được một khoảng đất tương đối khô ráo để nhóm lửa. Ngồi trước đống lửa, hắn mới lặng lẽ ném cho tôi ánh mắt đầu tiên. Tôi cũng ngước mắt đáp trả hồi lâu, nhưng hắn không hề tỏ ý muốn bỏ cuộc, khiến tôi bắt đầu băn khoăn không biết ánh mắt của hắn có thực sự đặt trên người tôi không. Đến khi phát hiện ra đúng là hắn đang nhìn mình thật, tôi lại cảm thấy hết sức kỳ quái. Tôi ướm hỏi, trên người tôi có gì hay mà nhìn, chẳng lẽ sau lưng tôi có quái vật à? Hỏi đi hỏi lại mấy lần hắn vẫn không mảy may phản ứng. Tôi mới nghĩ người này vào lúc bình thường cũng nào phải bình thường đâu. Tình hình lúc này tôi nhất định không thể hiểu nổi, mà cũng chẳng cần tìm hiểu làm cái quái gì. Nhưng một lát sau, hắn lại đột ngột hỏi xin tôi điếu thuốc. Tôi đưa thuốc, cứ ngỡ hắn sẽ nhét vào miệng, nhai luôn như lần trước. Ai dè hắn lại đưa vào đống lửa để châm, sau đó thật sự bắt đầu hút. Ái già, anh cũng biết hút thuốc cơ đấy. Trong lòng tôi trộm giật mình. Trong ánh lửa bập bùng, hắn đột nhiên hỏi, cậu định đi theo tôi tới khi nào? Tôi không khỏi sững sờ, đột ngay lại. Chẳng liên quan gì đến anh, đây là chuyện riêng của tôi. Hắn tiếp lời, nếu ngày mai cậu còn đi theo tôi, chớ trách tôi đánh ngất cậu. Tôi nhìn về mặt hắn cũng hiểu hắn tuyệt đối không đùa, không biết làm sao cho phải, lắp bắp kêu lên. Anh định làm gì? Đừng có làm bậy đấy. Hắn bảo, cậu sẽ không sao đâu. Tôi thật sự cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, bèn nói, anh đừng hòng đánh ngất được tôi. Hắn thản nhiên trả lời, thế thì ngay bây giờ cậu có thể chạy trốn, hoặc là từ giờ trở đi cách xa tôi ra một chút. Tôi hỏi, xa cỡ nào mới được? Mộn Dư Bình đáp, chỉ cần cậu cách tôi trong vòng 100 mét, tôi vẫn có thể dùng đá ném ngất cậu. Tôi sẽ vác cậu đến một nơi an toàn, đến khi tỉnh lại thì cậu đã không thấy tôi đâu nữa. Trong một tích tắc kia, tôi ngây ngần cả người. Tôi chợt nhận ra đoạn đối thoại này nghe qua có vẻ thú vị, song ý tứ ẩn chứa trong đó lại cực kỳ rõ ràng. Hắn không muốn tôi tiếp tục đưa tiện hắn. Hắn rõ ràng không tin lời tôi nói, rằng đến cuối chặng đường này tôi sẽ buông tay. Chiếu theo nhịp điệu riêng của mình, hắn cảm thấy giờ đã là lúc chia xa rồi. Tôi kiên trì thuyết phục. Anh không thể nghiêm túc cân nhắc thêm lần nữa sao? Hiện giờ anh làm như vậy thì có ý nghĩa gì đâu? Cái gọi là ý nghĩa, nó có ý nghĩa sao? Nguyễn Du Bình đối với cái từ ý nghĩa này tỏ ra có chút lưu tâm. Hắn năm năm nhìn đống lửa đang bốc cháy rừng rực, lại tiếp. Cái từ ý nghĩa này, bản thân nó đã không có ý nghĩa rồi. Tôi ngơ ngẩn nhìn hắn, dễ phải đến 3 phút, không còn gì để nói nữa, đành quay người chui vào trong lều. Đến bó tay, tôi thật sự không còn lời nào để khuyên nhủ hắn rồi. Nếu có thể thì tôi rất muốn xông đến táng cho hắn mấy phát vào mồm. Có lẽ chuyện hắn lập tức trở mình quay ra kẹp vỡ đầu tôi cũng không dễ xảy ra. Có điều khả năng lớn nhất vẫn là tôi đánh không lại hắn, vì tốc độ của hắn không gì sánh được. Còn chửi mắng hắn thì có gì khác mắng cái đầu gối, chẳng đã chút nào. Có bao nhiêu lý lẽ đã giao giảng giã cả họng rồi. Tôi biết rõ hiện giờ mình có làm gì cũng vô ích. Dù sao cũng chỉ còn có một ngày đường, thay vì đi cùng hắn cho đến ranh giới tự mình đặt ra, rồi tiếp tục vặn xoắn trong bất lực cho đến khi gục ngã. Rốt cuộc bị hắn đập cho ngất xỉu, chỉ bằng buông tay ngay tại đây. Ít ra tôi còn có thể đứng lại nơi này mà chờ đợi, mà dõi mắt nhìn theo bóng hình hắn biến mất giữa đồng tuyết mênh mông. Lúc này đây tôi đã hạ quyết tâm, tăng sáng ngày mai tôi sẽ quay trở về. Tôi sẽ đặt một dấu hiệu ở đây, sau đó hàng năm đều đến nơi này tảo mộ cung bái. Tôi chui vào túi ngủ nằm, trong lòng phiền muộn không sao tả xiết, không chợp mắt nổi. Nằm được hơn 10 phút thì Muộn Dư Bình cũng bước vào lều, bắt đầu sắp xếp lại đồ đạc của mình. Sắp xếp xong hắn mới lên tiếng. Tạm biệt. Tôi nói với hắn, làm bạn với tôi một lát đã, ngày mai hẵng đi. Tôi sẽ không đi theo anh nữa đâu. Hắn gật gật đầu, lấy trang bị bảo hộ ban đêm rồi bước ra khỏi lều. Người rất thân thiết với bạn một mực tìm đến cái chết, nhưng bạn chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà không sao ngăn cản được. Giữa bạn và người kia tồn tại một vách ngăn, dùng bất cứ thứ gì cũng không thể xuyên thấu. Bạn chỉ có thể chạm vào vách ngăn kia mà không sao tìm ra một lỗ hổng để phá tan nó. Quyết định rồi, tôi cảm thấy vô cùng khổ sở, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy dường như mình đã hiểu câu nói kia của Muộn Dư Bình. Cái tự ý nghĩa này, bản thân nó vốn đã không có ý nghĩa. Tôi xoay mặt đi, nội tâm từ từ trở về với tĩnh lặng, cố gắng không để ý gì đến người bên ngoài nữa, cứ thế nhắm mắt dưỡng thần. Thế rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay, cũng không biết ngủ được bao lâu, tôi lại bị một âm thanh lạ lùng đánh thức. Thứ âm thanh này trong lúc mơ màng nghe cứ như là có một đám người quái gở đang ca hát. Tiếng ca du dương êm ả, số người hát hình như cũng khá nhiều, lại cất lên ở nơi khỉ ho cò gáy này khiến người ta càng cảm thấy quái lạ. Tỉnh lại rồi, tôi vừa mở mắt đã nhận ra đó là tiếng gió thét gào. Căn lều bạt của tôi lắc lư dữ dội, hết nghiêng sang phải lại nghiêng sang trái. Ngọn đèn bão chiếu sáng bên trong chao đảo muốn rơi xuống, ánh lửa lập lòe sáng tối bất định. Tôi đứng dậy đi ra ngoài, thấy bốn phía nổi lên từng trận gió lốc. Cơn cuồng phong cuốn lên vô vàn mảnh tuyết vụn, thốc thẳng vào khe núi. Muộn Dư Bình đã đi mất dạng, hành lý của hắn cũng không thấy đâu nữa. Không thèm chào nhau một tiếng đã đi rồi. Tôi sờ sờ đầu, xem có phải hắn đã thừa lúc tôi ngủ mà oánh tôi một cú trông ngất hẳn không. Trên đầu không có cảm giác gì, có lẽ hắn thấy tôi ngủ say nên cũng lười đánh ngất. Tôi ngắm sắc trời, biết tình hình gay go to rồi. Xem ra đây chính là trận tuyết lớn đầu mùa ở núi Trường Mạch. Với thời tiết này, nếu vẫn cứ nhùng nhằng ở đây chắc chắn sẽ tiêu đời. Nếu còn đi sâu hơn vào trong núi, con đường phía trước chính là cửu tử nhất sinh. Tôi thấy Muộn Dư Bình để lại toàn bộ đồ ăn, hiểu rõ kết cục này đã định, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. Gió càng ngày càng dữ dội, lều bạt hứng gió, xem chút nữa đã bị thổi bay. Tôi xem đồng hồ, giờ quay về đi cỡ 3 ngày đường là có thể đến khu tiếp tế. Mà cuốn gói càng sớm thì khả năng bị bão tuyết đuổi kịp lại càng nhỏ, vì thế tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc mang theo. Khi đã gói ghém xong xuôi, tôi chợt thấy lớp tuyết đọng trên sườn dốc xung quanh bị gió thổi bay mù mịt giữa không trung, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Trước đây tôi cứ đinh ninh Muộn Dư Bình vẫn còn cơ hội sống sót, thậm chí sau khi trở về khu du lịch, nếu tôi báo cho người ta biết trong núi có người mất tích, nhiều khả năng con nhớ được họ lên núi tìm kiếm. Nếu đông người không chừng có thể trói cứng muộn dư bình khiêng về. Nhưng dưới thời tiết này, e rằng có phái cả một đại đoàn hay là một sư đoàn đi tìm thì muộn dư bình cũng không còn cơ hội sống sót. Thôi như thế cũng tốt, hắn không có thân nhân, coi như chẳng vướng bận gì. Trung Quốc có một câu cổ ngôn, nuốt quả cân, lòng hóa sắt đá. Chuyện muộn dư bình đã quyết, không ai có thể thay đổi. Tôi đi đến đây coi như đã hết trách nhiệm của mình đối với hắn rồi. Cố gắng đè nén cảm giác bị thương đến cực độ trong lòng, tôi bắt đầu quay người dày bước. Gió càng lúc càng ác liệt, tôi mới đi được vài bước, bỗng lớp tuyết đọng trên sườn núi phía trước bắt đầu trượt xuống từng mảng lớn, con đường trước mặt trở nên ngày càng khó đi. Đi thêm mấy trăm mét, tôi vượt qua một cây thung, phát hiện tình hình không ổn, toàn núi phía trước mặt đã sụp đổ hoàn toàn, chỉ thấy những đụn tuyết lớn trước đây chưa từng gặp. Tôi bò lên cao vài mét, vừa nhìn xuống đã choáng váng mặt mày. Những đụn tuyết này đã vùi lấp toàn bộ con đường tôi đi tới đây, khiến tôi không thể nào nhìn ra đường về nằm ở đâu nữa. Tôi châm điếu thuốc, rít vài hơi, cân nhắc xem mình nên làm gì bây giờ. Dẫu sao nơi này cũng khá gần với khu du lịch, dù chuyện gì xảy ra tôi vẫn có cách thoát ra ngoài, chỉ e lỡ đâu mình đi sai hướng thì phiền phức to. Tuy hết sức thương tâm cho vận mệnh của muộn du bình, nhưng cứ nghĩ mình rất có thể còn chết sớm hơn cả hắn, tôi cũng cảm thấy tương đối đau đầu. Giống như có một người bệnh nặng hấp hối, bạn đến thăm anh ta căn bản là để chuẩn bị đưa tiễn anh ta về nơi chín suối. Nhưng đến nơi rồi, cái người đang thoi thóp sắp ngỏm kia lại vác một khẩu tiểu liên phục sẵn chờ bạn. Thấy bạn đến, anh ta bằng lia cho bạn nguyên một băng đạn, để bạn dãy chết trong vũng máu mới ung dung chui vào quan tài. Bạn nằm trên mặt đất, chính mắt nhìn thấy máu trong thân thể mình không ngừng tuôn ra như suối, cảm xúc trong lòng lúc ấy sẽ phức tạp đến nhường nào. Cảm giác của tôi bây giờ chính là thế. Hút thuốc xong, tôi tiếp tục bỏ lên cao, bất ngờ phát hiện trên đỉnh đầu mình lăn xuống vô số quả cầu tuyết to cỡ nắm tay. Những quả cầu tuyết này lớn nhỏ không đều, dễ nhận thấy chúng hình thành hoàn toàn tự nhiên. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, thấy lớp tuyết đọng phía trên đã bắt đầu sạt lở dữ dội. Từng mảng tuyết phủ trên sườn núi liên tục đứt gãy, trượt dài xuống phía dưới. Tôi hết sức cẩn thận bỏ lên cao, lên đến đỉnh núi không ngờ lại tìm ra con đường tiếp tục tiến về phía trước. Cảm xúc trong lòng dần dần dịu xuống. Tôi thuận thế trượt từ trên đỉnh núi xuống sườn phía bên kia, cũng chính là sườn núi phía nam. Tôi ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay trông thấy mặt trời mọc lên sau dặng núi xa, sườn núi đối diện bỗng chốc biến thành một mặt gương khổng lồ. Tôi cảm thấy toàn thân dâng lên cảm giác mờ mịt khó tả, quang cảnh xung quanh bỗng chốc chuyển thành màu hồng phấn rồi dần dần trở nên mơ hồ. Tôi ngẩn người, nghĩ bụng chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay lập tức tôi đã hiểu ra đây là trứng quáng tuyết. Nhắm nghiền hai mắt, tôi biết từ giờ mình đã không thể dùng đôi mắt này nữa rồi. Nếu còn cố tình mở mắt, quang cảnh phía trước sẽ hoàn toàn biến thành màu đen, không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bị quáng tuyết phải mất từ 1 đến 3 ngày mới hồi phục lại như cũ. Nếu vì thế mà tôi bị kẹt cứng ở đây, thì không những chết sớm hơn mà thậm chí còn chết thảm hơn muộn du bình nữa. Mình đang nghĩ, đi đâu đây? Tôi nhắm nghiền hai mắt, trong lòng vô cùng ảo não. Lần trước khi đến đây, bầu trời xám xịt mây. Nào có cơ hội được biết quáng tuyết là gì? Cho nên lần này không hề chuẩn bị gì cả. Ai mà biết lại gặp chuyện đen đủi này? Tiền sử nó chứ, lần này đúng là tự mình đâm đầu đi tìm chết rồi. Quáng tuyết là một chứng bệnh hết sức kỳ lạ. Người ta thường cho rằng bệnh này phát sinh do võng mạc bị ánh sáng cường độ quá mạnh kích thích nên tạm thời rơi vào trạng thái mù. Thường thì chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày thị lực sẽ tự khắc khôi phục như cũ. Người đã từng bị quáng tuyết nếu không chú ý rất có thể sẽ tiếp tục bị quáng, mà lần quáng tuyết sau bệnh tình lại càng thêm nặng nề. Bị quáng tuyết nhiều lần sẽ khiến thị lực người ta dần dần suy yếu, về lâu về dài mắt sẽ bị tật, nếu nghiêm trọng thậm chí có thể mù vĩnh viễn. Khi đi trên đồng tuyết, bình thường người ta đều đeo kính bảo hộ, không thì dùng kính râm bình thường cũng có thể ngăn ngừa hoặc giảm bớt tác động của chứng quáng tuyết. Nhưng người Mỹ còn có một công trình nghiên cứu đưa ra kết luận, chứng quáng tuyết thực ra là do hai mắt không tìm thấy vật thể làm tiêu điểm trong đồng tuyết. Thường thì đứng trên núi tuyết chỉ có thể nhìn thấy một sắc trắng thuần. Hai mắt căng thẳng quá độ mà thành tật. Chứng quáng tuyết rất hiếm khi gây mù vĩnh viễn, nhưng một khi xuất hiện bệnh trạng thì tuyệt đối không được mở mắt, phải để đôi mắt có thời gian nghỉ ngơi. Nói cách khác, căn cứ vào tình hình hiện tại, ước chừng 12 giờ sau tôi mới có thể yên tâm mở mắt. Còn bây giờ dù thi thoảng hé mắt ra ngó đường một cái, cũng phải cực kỳ cẩn thận. Cũng có nghĩa là tôi chắc chắn phải ở lại đây một khoảng thời gian khá dài. Nghĩ đến đây tôi cảm thấy cực kỳ ảo não. Trong lòng tự nhủ, tại sao khi lên xuôi chiều mát mái là thế, mà đến lúc về lại thê thảm bực này? Nếu trên đường tới đây tôi gặp chuyện bất trắc, có khi Muộn Dù Bình còn phải đưa tôi về. Nếu sớm đoán trước được việc này, mấy ngày qua tôi đã kiếm cớ tự đánh cho bản thân mình cá nhắc rồi. Còn đang nhớ lại chuyện cũ mà sinh ấm ức, tôi chợt cảm thấy dưới mông lỏng lẻo, thế rồi nguyên mảng tuyết tôi đang ngồi bỗng trượt xuống. Mảng tuyết phủ trên sườn núi một khi đã trượt xuống thì hoàn toàn không thể phanh lại. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã thấy mình vừa lăn vừa trượt thẳng xuống dưới, hai tay chỉ biết cua quào, loạn xạ khắp bốn vùng quanh. Giờ khắc này không thể nhắm mắt nữa rồi. Đã mấy lần tôi vùi tay thật sâu vào tuyết, mong tạo ra lực cản giữ bình dừng lại. Song mỗi lần nắm tay chỉ làm lở xuống một khối tuyết lớn hơn. Tôi vừa la hét trong kinh hoàng, vừa lăn thẳng xuống triển dốc. Tôi biết dưới kia là một vách núi dựng đứng, độ cao bét ra cũng có 30 mét. Dù bên dưới phủ một tầng tuyết dày đi chăng nữa, thì tôi cũng không thể bình yên vô sự. Trước kia tôi có thể nhủ thầm chết thì chết, sợ quái gì. Nhưng hiện giờ lại không tài nào chấp nhận kết cục ấy. Tôi hoảng hốt cua quào loạn xạ. Nhưng ngay sau đó, thân thể đã trượt ra khỏi vách núi, trời với ngã xuống. Khi rời khỏi sườn núi được chừng 6-7 mét, tôi nhận thấy cảnh vật xung quanh dường như đã biến thành một thước phim quay chậm. Thậm chí tôi hoàn toàn có thể nhìn thấy rõ quỹ đạo kỳ quái của những khối tuyết rơi xuống theo mình. Tiếp đó tôi gần như ngã ngửa vào tuyết. Từ độ cao 30 mét ngã xuống một lớp tuyết xốp như bông. Nghĩ kỹ thì đây có lẽ là một chuyện đặc biệt thú vị. Tôi cũng không rõ thân thể mình vùi sâu vào tuyết đến chừng nào, nhưng chắc chắn nếu có người đứng trên mặt tuyết, nhất định sẽ thấy một cái hố hình người với tư thế cực kỳ quái gở. Tuyết ở nơi này đặc biệt xốp. Sau khi tôi ngã xuống, vô số mảnh tuyết vụn trên miệng hố cũng rơi xuống theo, đập thẳng vào mặt khiến đầu tôi ong ong nhức buốt. Nhưng rất may khi ngã xuống, tôi cảm thấy mình không đập phải vật gì cứng rắn. Nếu trong tuyết có một vài tảng đá ngầm thì chắc chắn tôi không thể có cảm giác như hiện giờ. Tôi gạt gạt lớp tuyết phủ trên mặt, cố gắng bò lên, thò đầu ra khỏi hố. Còn chưa kịp chửi thề mấy tiếng cho bõ tức, tôi bỗng cảm thấy phía trên hình như bị một cái bóng che phủ. Ngẩng đầu nhìn lên, vừa hay thấy mảng tuyết bị tôi khuấy động ban nãy giờ đang từ từ trượt xuống khỏi vách núi. Thì ra cái bóng kia chính là mảng tuyết phủ trên triền núi. Nhìn thoáng qua, tôi ước chừng sẽ có khoảng một tấn tuyết đổ ụp xuống mặt mình, một lần nữa đẩy tôi xuống đáy hố sâu. Tuyết vụn giống như những hạt cát nhỏ nhanh chóng lấp kín mọi khoảng trống xung quanh tôi, kể cả mũi lẫn miệng. Tôi cố gắng đào bới, chợt phát hiện ra tuyết vụn đã phủ lên mặt hố một lớp cực dày, chôn vùi tôi kín mít như lớp một nấm mồ. Dù bới mỏi tay cũng không sao tìm nổi một vị trí có thể thoát ra. Đến khi không nhịn nổi nữa, tôi bắt đầu hít thở, nhưng vừa hít thở một cái, vụn băng đã chui đầy vào mũi. Chìm dưới đống tuyết so với chìm vào trong nước có một điểm khác biệt rõ ràng, đó là tuyết không phải một khối đặc, bên trong còn chứa vô số không gian nhỏ tràn đầy không khí. Tôi xoay trái xoay phải, nén tuyết xung quanh lộ ra một khoảng không nhỏ, thở gấp vài hơi. Tuy chưa đến mức hoảng hốt sợ sệt, nhưng vẫn cảm thấy lồng ngực tức ảnh ách, đầu óc choáng váng. Đúng vào lúc tôi đắm chìm trong tuyệt vọng, bên tai bỗng nghe thấy tiếng động gì đó từ ngoài kia truyền vào. Tiếp theo, đôi tay không ngừng cua quào loạn xạ bị người nào đó túm lấy. Thế rồi toàn thân tôi được kéo ra khỏi hố tuyết. Tôi há mồm thở dốc, sau đó lại thấy Muộn Dù Bình túm lấy gáy áo tôi, dốc sức kéo tôi đứng lên trên nền đất tuyết. Trước mặt tôi vẫn là một màu hồng phấn mông lung, mờ mờ ảo ảo. Thấy hắn, tôi không dưng nổi giận vô cớ, sẵn sàng. Anh còn vác xác về đây làm gì? Hắn nhìn tôi chằm chằm, lại nhìn vách núi trên đầu rồi đáp. Tôi nghe tiếng cậu kêu cứu. Nền đất tuyết truyền âm cực kỳ nhạy, hơn nữa tôi còn ở đầu gió, hắn nghe thấy tiếng tôi cũng không lạ. Tôi chỉ nghĩ bụng, quái, lúc ấy tôi đang ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà anh cơ mà. Tôi đứng lên, nhau mắt nhìn quanh, lập tức hiểu ra hắn nhất định đã nhảy xuống từ độ cao 30 mét, trong lòng không khỏi cảm động. Cuối cùng hắn cũng trở về, tôi bỗng có cảm giác phải chăng hắn đã thông suốt ít nhiều. Đây chẳng phải là cơ hội trời cho để tôi thuyết phục hắn sao? Hắn còn quay lại, chứng tỏ hắn còn lưu luyến thế gian này. Nhưng tôi còn chưa kịp mở miệng, hắn đã giành nói trước. Cậu mau theo tôi. Muộn Dư Bình nói, đây là một cái khe cụt, càng ngày sẽ càng nhiều tuyết sụp xuống. Trước tiên hãy đi tới trung tâm khe núi này đã. Hắn chỉ bốn vùng quanh. Ngay sau đó tôi phát hiện ra nơi này bốn phía đều bị bao phủ bởi những vách núi cao trên 30 mét, không kiềm được một tiếng chỉ thầm. Tôi nhìn quanh quất bốn phía nhưng hoàn toàn không thấy bất cứ lối đi nào thông ra bên ngoài. Khi đó tôi thấy Muộn Dư Bình tự nắm cổ tay mình. Mặt vẫn hoàn toàn lãnh đạm, nhưng một tay hắn lại đang nắm chặt cổ tay bên kia. Tôi vội hỏi, làm sao thế? Anh bị thương à? Hắn thở ơ đáp, chẳng sao cả. Trước khi đến đây tay hơi chật chút thôi, giờ vẫn chưa lành. Tôi thở dài một hơi, muốn mang ba lô giùm hắn, hắn lại xua tay ngăn cản. Tôi bỗng nhận ra cánh tay của hắn uốn thành một độ cong kỳ lạ, nhìn qua đủ biết nó đã gãy rồi. Tôi không khỏi nhíu mày. Tay anh làm sao thế? Gãy rồi phải không? Muộn Du Bình đáp. Trước khi gặp lại cậu đã gãy rồi, vừa mới bình phục chút ít, ban nãy nhảy xuống lại vung hơi mạnh. Tôi ngây ngẩn hồi lâu, rồi không nén nổi một nụ cười. Mọi chuyện đột ngột phát sinh theo hướng này, quả thực đã vượt quá dự liệu của tôi. Giờ đây hai chúng tôi đã bị vây khốn, tôi còn có triệu chứng quáng tuyết thời kỳ đầu. Sắc trời ngày càng xấu, muốn giúp mình vì cứu tôi mà gãy xương cổ tay, tôi đã không còn nhiều lựa chọn nữa. Nếu không thể kéo hắn quay về, tôi chỉ còn cách cùng hắn đi tiếp chặng đường này. Đi mãi, đến khi nào hắn đánh ngất tôi mới thôi. Bằng không, chuyện lần này thật không biết nên khuyên bảo hắn thế nào cho phải. Xương cổ tay gãy hẳn là đau nhức vô cùng. Tôi nhìn qua hành trang của mình, muốn tìm thứ gì đó hữu dụng để sơ cứu tạm thời cho Muộn Du Bình. May mà trong hành lý không có món gì bị vỡ, ba lô với đống đồ ăn vẫn còn xài ngon. Còn mấy thứ bị văng ra ngoài trong lúc tôi lăn lộn quẫy đạp giờ đã vùi sâu dưới tuyết, tài thành cũng không mò được. Nhưng mấy món đồ ăn quan trọng nhất gói bằng túi nhựa vẫn không suy xuyển gì. Tôi tìm một sườn dốc phủ tuyết, bẻ hai que băng thay nẹp để cố định cổ tay Muộn Du Bình. Gió ở nơi này không quá dữ dội, nhưng phía trên thi thoảng lại có những quả cầu tuyết bị thổi xuống, nện lên đầu chúng tôi, đau như chí cắn. Lỡ như có quả cầu tuyết bự hơn chút nữa, hoặc là trong ruột chìa khối băng rơi trúng đầu, rất có thể chúng tôi sẽ bị tổn thương. Tôi băng bó giùm hắn rồi lựa lời khuyên nhủ. Tôi cóc cần biết anh muốn làm chuyện gì, trước tiên anh nhất định phải đi đến một nơi nào đó. Nhưng với tình trạng sức khỏe của anh bây giờ thì không chừng đi được nửa đường đã mất mạng. Tôi thấy tốt nhất là anh nên quay lại dưỡng thương cho tốt, không bằng chúng ta về nhà trước. Hắn lắc đầu lặng lẽ nói, chỉ là chuyện vặt thôi, cậu về đi. Tôi kiên trì, anh cứu tôi nên mới gãy tay, nếu vì thế mà kế hoạch cuối cùng của anh thất bại thì tôi không đành lòng chút nào, nên tôi nhất định phải đi theo anh. Hắn nói, vậy thì tôi chỉ có thể dùng đến biện pháp đã nói tối qua. Được, tùy ý anh thôi, nếu anh thật sự đánh ngất tôi thì tôi cũng không còn gì để nói. Nhưng tôi mong anh hiểu rõ một điều, nếu anh cần có người cùng anh đi đến cuối con đường này, tôi nhất định sẽ không từ chối. Tôi tiếp lời, tôi muốn theo anh, đây là quyết định của riêng tôi, cho nên anh đừng có nhiều lời. Bầu không khí lại rơi vào im lặng, Muộn Du Bình nhiều lời đột xuất như vậy khiến tôi có cảm giác hắn cũng thật sự bỏ tay với tôi rồi. Hai người trầm mặc trong chốc lát rồi lại tiếp tục cất bước. Khi tiến vào khe núi, Muộn Du Bình nói, trận bão tuyết đầu mùa sẽ đến trong vòng 3 ngày tới. Nếu chúng ta không thể trở về suối nước nóng lần trước, cả hai sẽ chết hết ở chỗ này. Trái lại, nếu quay đầu, cậu sẽ rất nhanh trở về với thế giới của mình. Muộn Du Bình muốn cho tôi biết, dù tôi có muốn tiếp tục đi cùng hắn thì sự tình cũng không dễ dàng như tôi tưởng. Nhưng tôi đã hạ quyết tâm nên không thèm để ý hắn nói gì nữa, thậm chí không thèm suy xét những điểm hợp lý trong lời hắn nói. Tôi đáp trả, tôi muốn đi tiếp, đây là lựa chọn của bản thân tôi. Tôi sửa soạn lại đống hành lý, định san bớt đồ của hắn sang túi của mình, nhưng hắn nhất quyết không chịu, giành lấy túi đồ rồi đeo lên vai. Hành trang của hắn không nhiều, nhưng trọng lượng cũng khá lớn, đè nặng trĩu lên đôi vai ấy. Chúng tôi tiếp tục tiến lên tìm đường ra khỏi khe núi phủ tuyết này, cuối cùng phát hiện ra một nơi có thể leo lên hiện đang bị vùi dưới lớp tuyết dày. Tôi rút cái cuốc chim cạo sạch tuyết, tìm điểm đặt chân trên vách đá, rồi leo lên từng chút một. Đến tối lại dựa người vào vách núi mà nghỉ ngơi. Mãi đến giữa trưa ngày thứ hai, chúng tôi mới leo lên khỏi vách núi cao 30 mét. Cả hai tiếp tục gian nan tiến về phía trước, tôi lẳng lặng bám theo Muộn Du Bình. Cho đến hoàng hôn, quãng đường đi được còn chưa tới 20 km, nhưng chúng tôi cũng bắt đầu phát hiện ra những vệt tuyết tan xung quanh. Muộn Du Bình căng tai lên mà nghe, cẩn thận lần mò, rốt cuộc cũng tìm thấy khe núi đã bị chôn vùi dưới tuyết. Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ hạ thấp hơn tôi tưởng rất nhiều. Chúng tôi chui vào khe núi, đi tới đúng con suối nước nóng cả hai từng nghỉ ngơi lần trước. Bên bờ suối tôi nhóm lửa sưởi ấm, còn đun một ít nước sôi. Tôi không có tâm trạng ăn uống nên chẳng thèm động đũa, còn Muộn Du Bình thì hình như căn bản không hề muốn ăn. Nghỉ ngơi ngoài miệng khe núi một thời gian ngắn, chúng tôi tiếp tục tiến sâu hơn. Lúc này tôi đã hiểu rất rõ Muộn Du Bình muốn đi đâu rồi. Chắc chắn là hắn muốn đến chỗ cánh cửa Thanh Đồng. Đó là nơi đã đảo lộn hoàn toàn nhân sinh quan của tôi. Thật lòng mà nói, tôi tuyệt không muốn nhìn thấy nó thêm một lần nào nữa. Nhưng hiển nhiên, đích đến của Mộn Du Bình chính là nơi này. Từ khe núi này một mạch tiến vào trong, chẳng mấy chốc đã đến chỗ kia, không cần phải vượt qua cả tòa Vân Đình Thiên Cung làm gì. Tôi nhớ lại những nhân diện điều kia, không biết giờ này ra sao rồi. Đêm đó tôi nằm mơ thấy tôi đi cùng Mộn Du Bình đến trước cửa Thanh Đồng. Mộn Du Bình nói lời tạm biệt rồi cứ thế bước vào, để tôi bơ vơ đứng ngoài. Tôi vừa quay đầu lại đã thấy vô số nhân diện điều đang nhìn mình chằm chằm. Thế rồi tôi giật mình tỉnh giấc. Thức dậy rồi lại thấy Mộn Du Bình không ngủ mà đang sắp xếp lại đồ đạc của mình. Tôi hỏi hắn muốn làm gì. Hắn đáp: tôi đang xem xét món đồ nào cậu dùng được để còn lưu lại cho cậu. Trên đường trở về rất có thể cậu sẽ phải dùng đến nó. Vậy còn anh thì sao? Tôi giật mình hỏi. Ở nơi này, cho dù tôi chỉ là hài đồng mới sinh cũng chẳng quan trọng. Tôi đã đến rất gần với mục đích của mình. Hắn thở ơ đáp: cậu không nên đi sâu hơn nữa, bên trong rất nguy hiểm. Tôi kinh ngạc nhìn Mộn Du Bình lấy từ hành lý của hắn ra hai khối quỷ ngọc tỷ, ngẫm nghĩ một lát rồi giao cho tôi một khối. Cậu đã đến đây rồi, tôi nghĩ cũng nên cho cậu biết một chuyện. Hắn nói: cậu mang quỷ ngọc tỷ này về đi, tôi chỉ cần một khối là đủ rồi. Anh lấy cái này ở đâu thế? Hoặc lão thái thái đưa cho tôi. Mộn Du Bình đáp, lúc các cậu không để ý. Cái này dùng để làm gì? Đã chẳng còn hứng thú muốn biết rốt cuộc sau lưng mình xảy ra những chuyện gì, tôi vào thẳng vấn đề. Mộn Du Bình đáp, mở cửa. Tôi nhận lấy quỷ ngọc tỷ, hắn lại tiếp. 10 năm sau nếu còn nhớ đến tôi, cậu hãy mang theo vật này đến đây, mở ra cánh cửa Thanh Đồng, tôi sẽ chở cậu đằng sau cánh cửa ấy. Sau cánh cửa kia rốt cuộc là nơi nào? Tôi hỏi ngược lại, tại sao anh phải vào đó? Tôi không thể cho cậu biết đó là một nơi như thế nào. Mộn Du Bình nói, tôi chỉ có thể tiết lộ về một giao ước mà thôi. Rất lâu về trước, tôi đã mang theo bí mật này tìm đến những người mà các cậu gọi là lão cửu môn. Có thể cậu chưa biết, tổ huấn của Trương gia luôn lấy bảo toàn là mục tiêu hàng đầu. Trong quá trình phát triển của Trương gia, người trong gia tộc này đều mong muốn Trương gia có thể tồn tại dù thời đại loạn lạc đến đâu. Do đó, theo thông tin mà tôi có được, khu lăng mộ trong Trương gia cổ lâu lưu giữ một bí mật cực lớn mà chỉ có tộc trưởng mới biết. Trương gia đã có được bí mật này ngay từ khi mới hình thành. Bí mật này cứ âm thầm trôi trong dòng chảy vô tận của lịch sử Trung Quốc mà không ai được biết nó là gì. Chúng tôi chỉ biết bí mật đó thực sự tồn tại và bản thân nó có một thời điểm then chốt. Mà hiện giờ chính là thời điểm then chốt ấy. Ngay sau khi hy vọng tồn tại cuối cùng của Trương gia sụp đổ, tôi đã tìm được lão cửu môn đương nhiệm, hy vọng có thể mượn thế lực của họ trợ giúp cho Trương gia, cùng chung tay gánh vác trách nhiệm giữ kín bí mật này. Thế nhưng trong lão cửu môn lại không một ai tuân thủ lời hứa. Tôi muốn bảo vệ điểm cốt lõi của bí mật này nằm sau cánh cửa Thanh Đồng. Để bảo vệ nó cần rất nhiều thời gian. Tôi sẽ đi vào cửa Thanh Đồng trấn giữ 10 năm, chờ đợi người kế nhiệm. Vì sao bọn họ không chịu tuân thủ lời hứa? Vì trong vòng 100 năm trước, tất cả những người bảo vệ bí mật này đều là người của Trương gia. Do đó, thực lực của Trương gia mới bị suy yếu. Theo thỏa thuận ban đầu giữa chúng ta, người trong lão cửu môn phải luân phiên bảo vệ bí mật này. Nhưng rồi bọn họ không ai giữ lời sao? Mộn Du Bình gật đầu. Tôi đã là Trương Khởi Linh cuối cùng của Trương gia. Nhiệm vụ canh giữ từ nay về sau đều do tôi gánh vác. Nhưng cậu đã đến đây rồi, thì tôi cũng cho cậu biết. 10 năm sau nếu còn nhớ đến tôi, cậu có thể mở cánh cửa Thanh Đồng đến thay thế cho tôi. Khoan đã. Tôi mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết mấy thông tin này. Lại hỏi. Theo như lời anh nói, thì lão cửu môn phải luân phiên nhau gánh vác trách nhiệm. Vậy Trương gia các anh đã truyền qua nhiều đời rồi sao? Mộn Du Bình gật đầu, tôi lại hỏi. Nếu không phải chuyện ngoài ý muốn, chiếu theo giao ước, thì giờ đến phiên ai trong lão cửu môn? Cậu. Mộn Du Bình đáp gọn lỏn. Là tôi. Tôi ngẩn người. Ý anh muốn nói, vốn dĩ tôi mới phải là người đi vào cánh cửa Thanh Đồng chờ đợi 10 năm sao? Mộn Du Bình gật đầu. Tôi còn định bảo anh ta nói rõ ràng hơn một chút đi. Hắn đã đột ngột đưa tay điểm một cái vào sau cổ tôi. Tôi liền mất đi tri giác. Đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy Mộn Du Bình. Sau khi tỉnh lại, ngoại trừ quỷ ngọc tỷ hắn để lại cho tôi, mọi thứ liên quan đến hắn đều đã biến mất. Tôi điên cuồng lao đi tìm hắn. Tìm đến nơi sâu nhất trong khe núi mới biết, thì ra trong đó chẳng có con đường nào cả. Con đường dẫn chúng tôi đến đây lúc trước không ngờ đã đóng lại. Còn nhớ lần trước khi Mộn Du Bình bỏ qua cái khe này, hắn bỗng dưng biến mất rồi đột ngột xuất hiện ngay trước mặt tôi. Có lẽ lúc ấy hắn đi khởi động cơ quan nào đó nên mới có đoạn đường về sau. Tôi mòn mỏi đợi chờ 3 ngày, đến khi cơn bão tuyết dần dần dịu lại, tôi mới hoàn toàn tuyệt vọng, lầm lũi trở về. Cuối cùng tôi cũng về tới Hàng Châu. Khi dạo bước bên bờ Tây Hồ, trời bỗng đổ cơn mưa lất phất. Tôi nhớ lại tất cả những chuyện đã qua, nghĩ tới kết cục của từng người, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi dã rời. Không hiểu vì sao, nước mắt tôi cứ lã chã tuôn rơi. Tôi trở về cửa hàng của mình mà tưởng như quay về với tháng ngày xa xưa trong dĩ vãng, khi mọi chuyện chưa hề xảy ra. Tôi cứ ngỡ sau khi mình đã hoàn thành tất cả, vẫn còn một điều gì đó lưu lại, thật không ngờ đã chẳng còn gì nữa. Nhưng tôi biết mình không thể ngừng chân, mình phải tiếp tục con đường phía trước, bởi vẫn còn đó một lần 10 năm. Chuyện đến đây có thể đã hoàn toàn kết thúc. Những điều có thể biết tôi đã biết rõ ràng, những gì không thể biết tôi cũng hoàn toàn buông bỏ. Nhưng có một số việc vẫn nên sắp xếp lại để hoàn chỉnh toàn bộ câu chuyện. Đến bây giờ tôi đã có thể xác định người trong Trương gia quả thực đến từ Quan Đông. Bọn họ sống tại khu vực tập trung những người dân tộc thiểu số ở Quan Ngoại. Tất nhiên vào lúc đó họ còn chưa phải thiểu số. Về cơ bản, có thể thấy thời kỳ người Mông Cổ tiến vào Trung Nguyên và dựng lên triều Nguyên ở Trung Quốc cũng chính là thời kỳ người Trương gia ít hoạt động nhất. Hầu như tất cả bọn họ đều lẩn trốn, mãi đến triều Minh mới bắt đầu hoạt động trở lại. Tộc quy Trương gia vô cùng nghiêm khắc, cái tên Trương Khởi Linh không phải ai cũng có thể đặt bừa, mà nhất định phải là người được tộc nhân lựa chọn làm tộc trưởng kế nhiệm mới được mang cái tên này. Cho nên lúc đó mới có kế hoạch Trương Khởi Linh, bọn họ muốn thông qua cách này để tìm ra tộc trưởng đương nhiệm của Trương gia. Hơn nữa tôi đoán rằng không phải tất cả người trong Trương gia đều mang loại máu kỳ lạ này. Đó hẳn là một đặc tính di truyền lặn, thậm chí có thể xem là một chứng bệnh. Trong số hiếm hoi những người thuộc Trương gia mang loại máu kỳ lạ này, người nào có dòng máu thuần chất nhất mới được làm tộc trưởng. Mà phu nhân của tộc trưởng cũng phải là một cô gái trong tộc có dòng máu tương tự, như thế mới đảm bảo năng lực này được lưu truyền cho muôn đời sau. Đây chính là hôn nhân cận huyết. Tuy bảo tồn được dòng máu quý giá, nhưng cũng đồng thời di truyền lại một chứng bệnh khác, đó là chứng mất trí nhớ. Từ thời kỳ giữa của Trung Hoa Dân Quốc đã không còn ai tiến vào cổ lâu nữa. Điều này cho thấy khi đó Trương gia đã bắt đầu suy yếu một cách nhanh chóng. Nguyên nhân suy yếu là họ gặp phải kết cục chung của những thế lực phong kiến Trung Quốc đương thời. Mấy lần cách mạng đều là cách mạng toàn diện về hình thái ý thức. Người của Trương gia dù có tài phú và thực lực đến đâu, dưới sự công kích của luồng tư tưởng mới cũng dần dần sụp đổ từ trong gốc rễ. Cũng chính lúc này, một thế lực trong gia tộc nhỏ của Trương Đại Phật gia đã rời khỏi phạm vi khống chế của Trương gia. Những người đó hẳn là bậc cha chú của Trương Đại Phật gia. Bọn họ rời đi cũng không mang theo tin tức gì về gia tộc. Họ vẫn hoạt động tại vùng Đông Bắc, nhưng lại vứt bỏ toàn bộ tổ huấn của Trương gia, bắt đầu mở rộng buôn bán, dần dần trở thành thương nhân. Về sau người Nhật Bản xâm lược Đông Bắc, lớp người đi trước Trương Đại Phật gia hầu như đã chết hết trong thời kỳ cách mạng. Vì thế Trương Đại Phật gia mang theo người trong tộc trốn đến Trường Sa. Tới bây giờ cũng vì đại bản doanh của dân trộm mộ vùng Quan Nội đặt ở Trường Sa, nên Trương Đại Phật gia mới có thể trốn đến đó. Từ khi đến Trường Sa, Trương Đại Phật gia nhanh chóng khuếch trương thế lực, một mặt tích cực kháng Nhật, mặt khác mở rộng quan hệ với những hào kiệt ở địa phương. Năm ấy Trung Quốc đang vào thời kỳ rối ren nhất, nhưng cũng là những năm tháng huyền thoại với tầng tầng lớp lớp anh hùng xuất thế. Dần dần lão cửu môn cũng được hình thành. Trong đó, Thượng Tam Môn do liên hệ với Trương Đại Phật gia kháng Nhật, dần dần cũng đứng về phe quân đội. Kháng Nhật thắng lợi, Trương Đại Phật gia bước chân vào chính trường. Dựa vào gia thế và hoàn cảnh của mình, ông ta thử sức đứng đầu cầm một nhánh chuyên biệt. Đồng thời, ông ta cũng một mực muốn tìm ra bí mật trường thọ của gia tộc mình. Tuy Trương Đại Phật gia hoàn toàn không biết tộc Trương gia gốc ở đâu, nhưng bậc cha bậc chú của ông ta thì thế nào cũng còn lưu lại một chút ấn tượng trong trí nhớ. Hơn nữa, trong các thư tịch của Trương gia cũng ghi chép lại ít nhiều, bởi vì ông ta biết được mọi bí mật mà tổ tiên mình sở hữu đều nằm trong cổ lâu của Trương gia, một mộ huyệt tập thể nơi mai táng những người thuộc Trương gia. Ông ta cần phải tìm được Trương gia cổ lâu. Trước tiên, ông ta bắt đầu vạch ra kế hoạch Trương Khởi Linh, giữ chiến loạn ra sức tìm kiếm vị tộc trưởng hoàn toàn không rõ tung tích kia của Trương gia. Rất nhiều người trùng tên trùng họ với Trương Khởi Linh được đưa đến, nhưng tìm mãi vẫn không thấy chính chủ. Lão cửu môn đương nhiệm cũng phải đứng dưới sự quản chế của Trương Đại Phật gia, vừa để bảo vệ, vừa để giám sát. Cuối cùng, đến những năm 60 của thế kỷ 20, họ cũng tìm được Trương Khởi Linh. Dưới sự dẫn dắt của người này, lão cửu môn đã hợp tác tiến hành một cuộc đổ đấu lớn nhất trong lịch sử, nhưng lại tổn thất nặng nề. Lần đổ đấu đó đã dẫn đến hai hậu quả. Đầu tiên, địa vị của Trương Khởi Linh đã bị nghi ngờ đến gay gắt, toàn bộ tổ chức chia ra làm hai phe phái.

Vào thời ấy chỉ có một viện điều dưỡng tên là Cách Nhĩ Mộc là không kẻ nào có thể chấm mút được gì. Toàn bộ tư liệu cũng như nhân vật chủ chốt đều nằm trong đó. Nghiên cứu vẫn được tiếp tục. Đội khảo cổ giả nhận chỉ thị của đoàn khảo cổ Tây Sa, đến Tây Sa trước. Khi đội khảo cổ ở Tây Sa đang sắp xếp lại trang bị, Hoắc Linh và Văn Cầm thật sự dùng mật lệnh giả điều Hoắc Linh và Văn Cầm giả đến núi Trường Bạch, còn bản thân mình thì trà trộn vào đội khảo cổ giả. Để thêm người giúp đỡ, Văn Cầm đã đến tìm Chu Ba. Mà cũng chính vào lúc đó, gián điệp của giải cứu gia đã đưa được Trương Khởi Linh ra khỏi viện điều dưỡng thành công. Trong khi đó, để nhận được sự hỗ trợ nhiều hơn, giải Liên Hoàn đã liên hệ với Cầu Đức Khảo. Cầu Đức Khảo có tay trong, trực tiếp lấy tài liệu về cổ mộ Tây Sa trợ giúp cho giải Liên Hoàn. Đó là lần đầu tiên Chu Ba tham gia vào vụ việc. Lúc đó giải cứu gia đã qua đời. Giải Liên Hoàn phát hiện đội ngũ của mình có vấn đề, nhưng nhất thời ông ta không đoán ra được vấn đề ở chỗ người đánh cháo đã bị đánh cháo trở lại. Chuyện này thật sự rất kỳ quặc, khó mà hiểu nổi. Giải Liên Hoàn khác giải cứu gia ở chỗ, ông ta không tuyệt tình được như cha mình, không thể hy sinh mọi thứ vì mục đích cuối cùng. Đau đầu vì sự xuất hiện của Ngô Tam Tình, ông ta cũng trà trộn vào trong đội ngũ. Khi ấy, kế hoạch của giải Liên Hoàn hẳn là chiếu theo suy nghĩ của giải cứu gia, tìm một người thay thế cho Ngô Tam Tình. Cho nên trước đó, ông ta đã mang theo một con thuyền, bám theo đoàn thuyền của đội khảo cổ từ xa. Trên thuyền, ông ta chuẩn bị sẵn một kẻ thay thế cho Ngô Tam Tình. Người này nhất định là do giải cứu gia sắp xếp chu toàn từ rất lâu trước đó. Ngô Tam Tình hoàn toàn không bị khống chế. Việc đó xảy ra trước khi chú Ba kể lại câu chuyện này. Chuyện xảy ra giữa giải Liên Hoàn và chú Ba dưới đáy biển hoàn toàn là do chú Ba hư cấu. Bởi đó là lần đầu tiên họ chạm mặt trong hoàn cảnh không có bất kỳ kẻ nào theo dõi. Trong cổ mộ, giữa hai người đã xảy ra một trận đụng độ kịch liệt. Khi đó chú Ba đã hoàn toàn phát điên. Thân thủ, sự quyết đoán, thận trọng và tàn nhẫn đã bù đắp cho bản tính lỗ mãng ngày thường của chú. Kẻ đứng trong bóng tối định tập kích chú Ba trong nháy mắt đã bị giết chết. Hẳn là vì bị chú Ba ép hỏi hoặc là gặp thời cơ thuận lợi. Giải Liên Hoàn đã nói ra tất cả kế hoạch. Cho nên, trong mộ thất dưới đáy biển, hai người bắt tay hợp mưu với nhau. Bản thân giải cứu gia điều hành cả một tổ chức như vậy vốn đã không thuận lợi, cho nên sự gia nhập của chú Ba đã thay đổi hoàn toàn kế hoạch của giải Liên Hoàn kế thừa từ giải cứu gia. Tính quyết đoán của chú Ba vừa khéo bù đắp cho khuyết điểm của giải Liên Hoàn. Thêm vào đó, bản thân chú vốn cẩn thận nên hai người bọn họ đã bắt tay vào một kế hoạch mạo hiểm và chóng vánh nhằm hoàn toàn hủy diệt đầu não của tổ chức, cũng chính là hậu duệ của Trường Đại Phật gia. Điểm quan trọng nhất trong kế hoạch này chính là bọn họ phải tìm được viện điều dưỡng. Cho nên giải Liên Hoàn giả dạng thành chú Ba diễn một vở kịch song hoàng. Ở huyệt mộ dưới đáy biển, chú Ba đã dùng hương cấm bà để gây mê mọi người. Sau đó lấy thuyền của giải ra đưa họ cập bờ, trả về cho tổ chức. Hương cấm bà là một loại dược vật hết sức đặc biệt. Thời gian thần trí mơ hồ khá dài. Giải Liên Hoàn đóng vai người đầu tiên tỉnh lại, thêu dệt một câu chuyện ly kỳ rồi chuyển bọn họ đến viện điều dưỡng. Sau đó giải Liên Hoàn cùng với chú Ba nội ứng ngoại hợp, đồng thời sử dụng mưu kế chặt đứt mối dây liên hệ giữa viện điều dưỡng và tổ chức. Cùng lúc đó, một đội ngũ khác bị lừa đến núi Trường Bạch, không ngoài dự đoán đã gặp nạn ở Vân Đình Thiên Cung. Đồng Tê Khô chúng tôi trông thấy trong vòng lặp vô hạn chính là thi thể của nhóm người này. Căn cứ vào số lượng thi thể kết hợp với câu chuyện của Thuận Tử, có thể suy ra những người lên núi năm đó không phải đều đã chết hết. Tôi nghĩ những kẻ có thể giả mạo Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh hẳn phải có chút bản lĩnh. Không rõ hai cô gái ấy có chạy thoát khỏi tay hai kẻ kia không? Nhưng đúng vào lúc này, tình hình đã phát sinh biến đổi. Lúc này cả đội chia ra làm ba nhóm. Một là nhóm Trần Văn Cẩm chạy trốn sau cùng, một nhóm là chú Ba và giải Liên Hoàn. Nhóm còn lại là Muộn Du Bình. Chú Ba thường một mực muốn tìm kiếm đám người giải Liên Hoàn và Trần Văn Cẩm, mà đám người Trần Văn Cẩm sau khi trốn ra khỏi viện điều dưỡng đã không thể tin tưởng bất kỳ ai nữa. Hiển nhiên cả giải Liên Hoàn lẫn Ngô Tâm Tỉnh đều không đáng tin. Hai kẻ đó sẵn sàng hy sinh những người khác vì mục đích của mình, mà tổ chức thì càng tuyệt đối không thể tin. Bọn họ vì lẩn trốn cuộc truy bắt và tìm kiếm chân tướng sự việc mà bắt đầu thám hiểm Cách Nhĩ Mộc, hơn nữa còn làm ra cuộn băng ghi hình, mục đích là để cảnh báo đời thứ ba. Tôi nghĩ tới đây, cảm thấy lòng mình tràn đầy ấm áp. Trong thế cục hỗn loạn này, những kẻ khác đều vì công danh lợi lộc của riêng mình, bất chấp đôi tay vấy máu. Duy chỉ có đội ngũ do hai cô gái này dẫn đầu, dù ở vào cảnh khốn cùng đến thế nào, vẫn luôn nghĩ đến chuyện tìm hiểu bí mật và bảo vệ người khác. Mà chú Ba và giải Liên Hoàn vẫn cố thủ ở Hàng Châu, tìm kiếm tung tích của những người kia ở khắp mọi nơi. Tôi tin chú Ba chấp nhất như thế là vì tình cảm đối với Trần Văn Cẩm. Nhưng không thể phủ nhận rằng hoàn toàn có khả năng giải Liên Hoàn muốn thủ tiêu bọn họ để trừ hậu họa. Lần đó Văn Cẩm gặp tôi có nhắc cho tôi biết chú Ba là giả, cũng chính vì nguyên nhân này. Lúc này, công cuộc truy lùng giải liên hoàn diễn ra trong bí mật đã trở nên khẩn trương hơn bao giờ hết. Cuối cùng giải liên hoàn cũng tới Hàng Châu, đi xuống bên dưới cửa hàng của chú Ba trông chừng cỗ quan tài kia, đợi ngày đó tới. Cũng từ ngày đó trở đi, chú Ba mà tôi gặp thật ra là hai người khác nhau. Chẳng qua lúc ấy tôi thật sự không ngờ trên thế gian này lại có kỹ thuật làm mặt nạ da người hoàn hảo đến vậy. Và lại hai người kia cũng có vô số điểm giống nhau, cho nên thật sự rất khó phân biệt. Trong thời gian này, tôi luôn cảm thấy chú Ba xuất quỷ nhập thần. Thì ra là do có hai chú Ba. Cả hai chú Ba đều hết sức quen thuộc với tất cả mọi thứ. Có điều tính cách hơi bất đồng. Khi bọn họ cùng làm một việc thì mỗi người lại có cách riêng của mình, cũng để lại những manh mối khác nhau. Những manh mối này đan xen lẫn lộn khiến cho sự việc càng thêm phức tạp kỳ quái. Tôi không sao phân biệt nổi người đối diện tôi khi nào là Ngô Tam Tỉnh, khi nào lại là giải liên hoàn. Nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng, không chỉ một lần tôi thấy tính cách của chú Ba thay đổi. Bỏ qua những điều vụn vặt thì bọn họ tựa như anh em song sinh, vì một mục đích chung mà không ngừng cố gắng. Lại nói đến Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh, lúc này họ đã đưa người của mình đến Cách Nhĩ Mộc điều tra được một thời gian. Thân thể của họ vì ăn nhầm đan dược mà xảy ra rất nhiều biến đổi. Hoắc Linh biến đổi đặc biệt nhanh, thần trí bắt đầu mơ hồ, trí nhớ dần dần giảm sút. Bọn họ đành phải lấy viện điều dưỡng bỏ hoang làm nơi theo dõi tình trạng của Hoắc Linh. Mà muốn Dương Bình cũng có mục đích của riêng mình, hắn trở lại Trương gia cổ lâu. Đáng tiếc từ nhỏ hắn đã mắc phải căn bệnh mất trí nhớ di truyền của Trương gia. Sau bị bắt làm mồi đem vào cổ mộ cầu thi, rồi được Trần Bí A Tứ cứu, một lần nữa trở về với mọi người. Nhưng lúc này thế lực của tổ chức đã chẳng còn như xưa, cơ hội trở thành hữu danh vô thực, không thể khống chế chặt chẽ cục diện như trước nữa. Lúc ấy chú Ba và giấy liên hoàn cảm thấy mọi người hết sức kỳ quặc. Bọn họ lấy ra từ cổ mộ bên dưới cửa hàng của chú Ba một chiến lợi phẩm lấy được từ Trương gia cổ lâu, Hắc Kim Cổ Đao, dùng để dò xét Mộ Du Bình. Cùng lúc đó, Cầu Đức Khảo bắt đầu chính thức nhúng tay vào vụ này, không cam lòng làm một kẻ đầu tư bị lừa gạt nữa. Do đó mới có chuyện Cầu Đức Khảo mang theo tất cả tài liệu mà Kim Vạn Đường thu thập được đến cửa hàng tìm tôi. Ngay sau khi thấy sách lụa chiến quốc, chú Ba lập tức hiểu ra Cầu Đức Khảo hiện giờ là mối họa lớn cần phải chế ngự. Vì thế mới tổ chức chuyến thám hiểm đầu tiên đến Thất Tinh Lỗ Vương Cung. Thật không ngờ mọi chuyện từ đó về sau ngày càng không thể kiểm soát.